Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 574. Lợi Duy Thản và Mạng Đề Kha Nhĩ vừa chết, hai người Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư còn lại, cho dù không có sự giúp đỡ của Thiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận, hai người Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu cũng có thể ứng phó được. Vừa lúc này, tâm thần Hàn Thạc chợt trung lên, một loại cảm ngộ cổ quái từ trong linh hồn dâng lên, những luồng gió lốc tử vong mãnh liệt từ chung quanh ù ù hội tụ. Chốc lát, Hàn Thạc hiểu hóa thân ngoại thân tử vong hệ rốt cục đã hình thành hạ vị thần. Thần thể thần hồn đã cải tạo xong, thần chi lĩnh vực tử vong hệ thuận lý thành chương đã hình thành. Vèo, hóa thân ngoại thân khoác ma pháp bào màu đen sẫm, đã bay tới đứng bên cạnh Hàn Thạc. Nguyên tố tử vong đậm đặc như phả vào mặt hắn. Thần lực kỳ dị lưu chuyển không ngừng khắp hóa thân ngoại thân. Sau khi thu nạp toàn bộ thần hồn trung vị thần, hóa thân ngoại thân bây giờ có tiềm lực vô hạn. Bây giờ còn thể thu nạp 3 viên thần tinh, Hàn Thạc xem ra rất kỳ vọng vào hóa thân ngoại thân này. Chúc mừng phụ thân! Tiểu Khô Lâu đứng bên cạnh Hàn Thạc, vừa thấy lại có một hạ vị thần tử vong hệ vừa được Hàn Thạc tu thành, hắn tỏ ra thật sự vui mừng. Mỉm cười khẽ gật đầu. Hàn Thạc đang định nói gì đó, đột nhiên phát hiện Thiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận sinh ra dị biến. Lửa cháy ngập trời, băng giá tràn ngập, lúc này bỗng như giao nhau vô cùng kỳ dị. Hai hạ vị thần Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, thần chi lĩnh vực dồn ép lẫn nhau, thần uy kinh khủng không ngừng khuếch tán ra ngoài. Bị Thiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận một mạch từng bước ép vào, lúc này phải sử dụng thủ đoạn phòng ngự bị động. Trong đó, trên người Thủy Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi, truyền ra khí tức cực kỳ tham lam. Phụ thân, chúng ta có thể thu được tất cả của họ, chỉ cần đánh tan ý thức bên trong thần hồn. Hỏa Giáp Thi truyền tấn rất nhanh. Hàn Thạc đang kinh ngạc nhìn Thiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận, lập tức thu được tin của Hỏa Giáp Thi. Sau khi trao đổi với Ngũ Hành Giáp Thi, tinh thần Hàn Thạc chợt chấn động, kinh hỉ hỏi, ngươi nói là các ngươi có thể chiếm cứ tất cả của họ, kể cả thần lực thần hồn. Đúng vậy phụ thân, chỉ cần thần hồn của họ không còn có ý thức, chúng còn có thể tìm được tất cả trên người họ. Thủy Giáp Thi vội vàng nói. Hay, hay lắm. Hàn Thạc hét lên một tiếng, truyền tấn nói, triệt tiêu lực phòng ngự của Thiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận, chúng ta ra tay. Ý thức vừa được truyền đạt. Bản thể Hàn Thạc và hai đại hóa thân ngoại thân, kể cả Tiểu Khô Lâu đồng thời ra tay, toàn lực công kích điên cuồng Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư đang cố gượng dậy. Ba hạ vị thần cộng thêm với bản thể Hàn Thạc, tập trung sức mạnh đến mức tận cùng, thừa dịp Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư hoảng loạn, tấn công vào thần chi lĩnh vực của hai người. Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, thần lực tiêu hao hơn phân nửa trong Thiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận, bây giờ lại bị công kích hung mãnh như thế, ngọn lửa tàn còn lại trong nháy mắt bị dập tắt. Giữa ánh hào quang sáng lạn tung tóe, thần chi lĩnh vực của hai người Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư đã sinh ra vài vết nứt, không thể tiếp tục ngăn cản sức mạnh của hệ khác chảy vào, thần lực của bản thân hai người cũng bị tiêu hao rất nhiều sau một kích này, một lần nữa bị đánh vào giữa Thiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận. Một kích qua đi, Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu vẫn chưa dừng tay, công kích càng hung mãnh như triều, từng đợt nối theo đánh vào trên người hai đại ma vương còn lại. Thừa dịp thời cơ này, hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc vừa mới trở thành hạ vị thần tử vong hệ. Dùng toàn lực phóng thích ra một ma pháp linh hồn chấn chiến, nện thẳng vào thần hồn của hai người Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư. Thần thức bản thể Hàn Thạc cũng không hề nhàn rỗi, một ma pháp linh hồn chấn chiến nữa cũng được xuất ra, đâm mạnh vào giữa thần hồn của Qua Lan Đức Nhĩ, làm thần hồn hắn trong nháy mắt bị thương nặng. Vèo vèo. Hai cái bóng bắn rất nhanh về phía Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư đang trong trạng thái suy yếu nhất. Hàn Thạc liếc nhìn, thấy đó là hai người Hỏa Giáp Thi và Thủy Giáp Thi. Tình huống cực kỳ quỷ dị, chỉ thấy trong khi Thủy Giáp Thi bắn tới người Qua Lan Đức Nhĩ. Lúc này Thủy Giáp Thi biến thành thể lỏng, từ thất khiếu của Qua Lan Đức Nhĩ chui vào óc hắn. Hỏa Giáp Thi cũng tương tự, biến thành một đám hoa lửa, đầu tiên là đốt cháy khắp người Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, sau đó những lưỡi lửa chui cả vào đầu Khắc Khắc Lạc Phổ Tư. Vốn Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư còn kịch liệt giãy giụa, cố gắng gượng lại trước khi dậy chết, dưới linh hồn chấn chiến và thần thức Hàn Thạc tập kích. Thần hồn cực kỳ suy yếu của hai người lại chịu cú đả kích mang tính hủy diệt của Thủy Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi, ý thức hai người dần dần tan đi. Biến hóa kỳ diệu phát sinh trên người Thủy Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi, Hàn Thạc mặc dù không rõ hai người làm như thế nào mà được như vậy, nhưng vì hai người chính là do Hàn Thạc dùng bổn mạng tinh huyết luyện chế ra, đích xác hắn cũng cảm nhận được hai người đang cố hết sức giữ lấy tất cả của hai đại ma vương này, thần lực thần hồn kể cả thần thể, đều đang biến hóa kỳ dị, bị hai tên này dần dần hấp thu. Phụ thân, giúp chúng ta một chút, họ còn có ý thức chưa tán đâu. Đột nhiên, Thủy Giáp Thi một lần nữa truyền tấn. Hàn Thạc một mạch tập trung vào biến hóa quỷ dị. Đột nhiên cảm nhận được những ý thức cuối cùng của Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư đang trỗi dậy, như là muốn đồng quy vu tận. Khi Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư vừa phát hiện ra ý thức dần dần tan đi, giống như hồi quang phản chiếu, cố hết sức tụ hội lại linh hồn, muốn lệnh cho bản thân mình phải ngọc đá cùng nát. Hai đại ma vương này, trước đã bị Bạo Diệt Châu oanh tạc một lần, sau bị Thứ Hồn Châm thống khổ không chịu nổi, lại bị hành hạ trong Thiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận, thần lực thần thể thần hồn đã đến tình trạng cực kỳ suy yếu, sau đó Tiểu Khô Lâu và Hàn Thạc và hai đại hóa thân ngoại thân toàn lực ra tay. Thoáng cái đánh họ đã kích trí mạng, cuối cùng lại bị ăn mòn linh hồn mãnh liệt. Liên tiếp bị công kích như vậy, hai đại ma vương vẫn còn có thể bảo trì ý thức không tiêu tan, sức sống quả là ương ngạnh đáng sợ. Thủy Giáp vừa đưa ra tin tức như vậy, một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Hàn Thạc rồi biến mất, sau một khắc, hóa thân ngoại thân tử vong hệ và bản thể của Hàn Thạc, đồng thời điên cuồng công kích linh hồn của Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, không cho hai người liều mạng dùng thần hồn tụ lại ý thức. Trong lòng Hàn Thạc hiểu được, nếu trong lúc này để cho Khắc Khắc Lạc Phổ Tư và Qua Lan Đức Nhĩ hội tụ lại ý thức, ra lệnh cho bản thân mình ngọc đá cùng nát, vậy Thủy Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi nhất định sẽ bị cảnh mất cả chì lẫn chài, đem cả bản thân mình ra trả giá, thậm chí còn mình và Tiểu Khô Lâu đang ở quá gần hai đại ma vương này cũng có thể bị sóng đập vào. Bởi vậy, Hàn Thạc không còn đường lui, phải cương quyết cố hết sức công kích hai người không cho thần hồn hội tụ lại ý thức, điên cuồng ngăn cản họ gượng dậy khi dậy chết. Dần dần, sự phản kháng của hai đại ma vương càng ngày càng yếu đi, dưới sự công kích toàn lực của hai đại linh hồn Hàn Thạc, lại bị Thủy Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi ăn mòn như bóng với hình. Ý thức của hai đại ma vương vừa miễn cưỡng tụ tập, bây giờ tiếp tục suy yếu đi, cảm ơn phụ thân, được rồi, họ tiêu rồi, ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá, Hỏa Giáp Thi truyền tấn nói tí lia, rõ ràng hưng phấn tới cực hạn. Tập trung tinh thần, chiếm hết tất cả của hai người này. Hàn Thạc quát lớn, hắn biết loại cưỡng chiếm linh hồn này rất hung hiểm, sợ hai tên này sướng quá hóa khổ. Bản thân Hàn Thạc cũng không hề dám buông lỏng, thần thức và thần hồn tử vong hệ toàn bộ đều tập trung vào người Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, đề phòng hai người một lần nữa gượng dậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Hàn Thạc dần dần phát hiện ra ý thức hai người Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư đã tan mất không còn thấy nữa. Thở phào một hơi, Hàn Thạc hiểu rằng dưới sự hợp lực của mấy cha con, ý thức hai người Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư đã hoàn toàn bị biến mất rồi. Thần hồn hai người này chỉ còn lại ký ức về sức mạnh và cảm ngộ hai hệ, đang dung hợp với Thủy Giáp Thi, Hỏa Giáp Thi. Vận khí hai tên này thật sự quá tốt. Phụ thân, thoáng cái mà hai đứa nó lại càng thêm cường đại. Hứ hừ, chúng con cũng muốn có. Thổ Giáp Thi đứng bên cạnh Hàn Thạc. Rên rỉ than thở. Hàn Thạc tức cười, biết Thổ Giáp Thi không tìm được chí bảo thổ hệ, bây giờ lại không thu được chỗ tốt nào, nên trong lòng khó tránh khỏi thương tâm, chỉ có nước ra vẻ thông cảm khuyên bảo hắn. Tới lúc này, Hàn Thạc vẫn còn rất kinh ngạc, thầm nghĩ đặc tính ma công tổn nhân lợi kỹ, hại người lợi mình, quả nhiên cường đại, chẳng những mình có thể lợi dụng ma công cưỡng chiếm linh hồn người khác, không ngờ đến cả ngũ hành giáp thi cũng có thể. Dựa theo xu thế này, Thổ Giáp Thi Mộc Giáp Thi nếu có được loại cơ duyên này, nói không chừng cũng có thể cưỡng chiếm linh hồn đối phương. Trực tiếp một bước lên trời thành thần rồi. Thủy Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi có thể cưỡng chiếm được Qua Lan Đức Nhĩ Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, hai hạ vị thần tu luyện lực lượng nguyên tố thủy hệ và hỏa hệ, vậy Thổ Giáp Thi và Mộc Giáp Thi có phải là có thể cưỡng chiếm được thần hồn thần thể thần lực của một hạ vị thần tu luyện lực lượng nguyên tố địa hệ và tu luyện sinh mạng pháp tắc không? Thổ Giáp Thi tu luyện thổ chi nguyên lực cũng có cùng công hiệu với lực lượng nguyên tố địa hệ ở thế giới này, mặc dù hơi khác nhau một chút, nhưng sức mạnh bản nguyên lại tựa hồ giống nhau. Mộc Giáp Thi tu luyện mộc chi nguyên lực, chẳng phải cũng tương đương với sinh mạng pháp tắc có sức mạnh kỳ dị, sinh cơ bừng bừng sao? Kim mộc thủy hỏa thổ, ngoại trừ kim lực lượng ra,

hóa thân ngoại thân tử vong hệ đang bố trí thần đàn, đứng từ xa chỉ vào tên ác ma đó, sức mạnh tử vong trong nháy mắt bao phủ thân thể hắn. Sau một khắc, toàn thân xương cốt hắn từng cây một bị lòi ra ngoài, phá nát thân thể hắn, linh hồn hắn bị một làn sóng công kích đảo qua, trong nháy mắt tan thành mây khói không còn tồn tại nữa. Chết rất sạch sẽ. Ngươi nói nhiều quá. Ngươi đã không thể cung phụng tín ngưỡng lực cho ta, vậy ngươi cũng không cần phải tồn tại nữa. Lạnh lùng phun ra một câu như vậy, hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc vẫn tiếp tục bố trí thần đàn, miệng vẫn lạnh lùng nói, ngay khi ta bố trí thần đàn xong, tín ngưỡng chi quang sẽ phun ra, ai không theo, chết. Các ngươi tự mình nghĩ đi. Ở Thâm Uyên giới ai có nắm đấm to, người đó có quyền lực. Hàn Thạc hiểu rất rõ quy củ này, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp dùng tư thế bá đạo lãnh khốc để cho mọi người thấy sức mạnh tuyệt đối của mình. Chúng ta nguyện ý, không ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Bá Đức và Tề Ni Á luôn luôn được hắn chiếu cố và bảo vệ, không hề do dự liền trở thành người đầu tiên đáp ứng. Chương 576. Đám ác ma của Lợi Duy Thản và Mạn Đề Kha Nhĩ cũng đã tiếp xúc với Hàn Thạc trên đường đi, ấn tượng đối với hắn không tệ. Bây giờ lại có tên gia hỏa đuôi mù làm gương, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ tình thế. Chúng ta cũng nguyện ý. Không để Hàn Thạc đợi lâu, đám ác ma đi theo Mạn Đề Kha Nhĩ và Lợi Duy Thản, từng tên một đều tiến lên biểu lộ thái độ. Hàn Thạc cũng không nói lời nào, chỉ lo chuẩn bị thần đàn, cũng không thèm nhìn đám ác ma thuộc hạ của Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư. Sau khi lấy được thần hồn trung vị thần, thần chi lĩnh vực của Hàn Thạc cũng hình thành theo. Loại phương pháp bố trí thần đàn này cũng không làm khó được hắn. Thần đàn kỳ thật là một loại ma pháp trận đặc thù, chỉ có điều phải lưu lại trong đó vài phần thần lực và thần ấn ký, từ trong tế đàn sẽ phát ra tín ngưỡng chi quang, phun vào người tín đồ. Tín ngưỡng chi quang khi tiếp xúc với tín đồ sẽ hình thành một khế ước. Một khi tín đồ cam nguyện buông lỏng tâm linh, nhận khế ước đó, sẽ phụng hiến tín ngưỡng lực của mình ra. Hàn Thạc từ tốn bố trí thần đàn, ác ma hai phương Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, tên nào tên nấy sắc mặt bất định. Bây giờ tình thế đã rất rõ. Không cần biết bốn đại ma vương chết như thế nào, nhưng Hàn Thạc cường đại thì không có gì phải nghi ngờ, trước mắt họ cũng chỉ có hai loại lựa chọn, phục tùng, hay là chết. Thâm Uyên giới sùng bái cường giả. Chỉ có người đáng sợ ở mức đứng trên đỉnh cao mới có thể chế trụ được những nhân vật cũng được xem như hùng cứ một phương này. Còn Hàn Thạc, hiển nhiên chính là một nhân vật như thế. Sau khi tín ngưỡng chi quang từ bốn đại ma vương biến mất khỏi linh hồn họ, sự trung thành của họ với bốn đại ma vương cũng giảm đi. Tuy chưa hoàn toàn tin về thuyết pháp một người Hàn Thạc giết chết bốn đại ma vương. Nhưng khi thấy ba Hàn Thạc giống nhau như đúc, họ lại còn có thể cảm nhận được sức mạnh hạ vị thần hủy diệt hệ và tử vong hệ, điều này làm trong lòng họ hiểu được một sự thật, Hàn Thạc đích xác mạnh hơn bất kỳ ai trong số bốn đại ma vương. Gặp phải uy hiếp tử vong, Thâm Uyên giới với pháp tắc cường giả vi tôn đã ăn sâu thâm căn cố đế, nên thời gian do dự cũng không quá dài, từng tên ác ma lần lượt khiếp đảm biểu lộ thái độ, ta nguyện ý. Không ai chỉ trích đám ác ma này hèn yếu, ngược lại, những ác ma hai phương Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, vừa thấy có người mở đầu. Rõ ràng thở phào một cái, tên nào tên nấy thần sắc kính sợ, thi nhau biểu lộ. Cũng trong lúc này, thần đàn do Hàn Thạc bố trí rốt cục đã hoàn thành, hóa thân ngoại thân tử vong hệ ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, mỉm cười, nói, người thức thời là kẻ tuấn kiệt, không tệ, các ngươi coi như thức thời. Thật ra các ngươi theo ta thì tốt hơn đi theo bốn tên khốn kiếp vừa chết nhiều. Bốn tên gia hỏa kia chỉ chăm chăm vì tư lợi, chúng có thể cho các ngươi cái gì? Nặc Lan chỉ vì tìm được một món quan hệ thần khí, đã bị Lợi Duy Thản nhân cơ hội diệt đi, để ngừa cô ấy độc lập thành thần. Các ngươi đi theo bốn tên đó vĩnh viễn chỉ là tốt thí buồn nhìn mà thôi. Dừng một chút, Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào đám ác ma, buông ra từng chữ một, kỳ thật, các ngươi rất đáng thương. Hàn Thạc vừa nói như vậy, đám ác ma này ai nấy thần sắc buồn bã. Những người này bình thường ở Thâm Uyên giới cũng đều là bá chủ một phương, đứng đầu một thành. Có thể tu thành cảnh giới ác ma tự nhiên không phải người dốt nát. Hàn Thạc vừa nói sự thật như vậy, trong lòng họ kỳ thật cũng hiểu rất rõ ràng, kể cả lần này, đã là lần thứ ba họ vào Thâm Uyên. Những việc phát sinh trước kia. Những sự tình phát sinh gần đây, sớm để họ hiểu rõ bốn đại ma vương căn bản không coi họ là người. Song, Thâm Uyên giới cũng là một địa phương như vậy. Bốn đại ma vương cao cao tại thượng có quyền uy tuyệt đối, họ đã dâng hiến tín ngưỡng, cho dù hiểu được sự thật như thế cũng không hề có một câu oán hận nào. Nhưng khi tín ngưỡng chi quan không còn, bốn đại ma vương toàn bộ tử vong, những lời Hàn Thạc vừa nói làm đám ác ma này lần đầu tiên nghĩ kỹ lại. Mắt thấy đám ác ma này ai nấy đều cau mày, âm thanh lạnh lùng của Hàn Thạc vang lên, ta cũng không phải người tốt, ta cũng rất ích kỷ. Đối với địch nhân cũng rất ác độc. Nhưng đối với người của mình, ta sẽ không hèn hạ vô sĩ như vậy. Hôm nay, ta cam đoan với các ngươi, ta sẽ không chăm chăm đối phó với người mình. Chỉ cần các ngươi có năng lực thành thần, ta quả quyết sẽ không ngăn trở. Thật! Thật à! Thanh âm một ác ma rung lên, có vẻ không tin nhìn Hàn Thạc. Sự thật như thế nào, sau này các ngươi sẽ thấy thôi. Hàn Thạc trầm giọng nói. Chúng ta tin Hàn Thạc tiên sinh. Ở chung mấy ngày nay, chúng ta đã hiểu được Hàn Thạc tiên sinh đối đãi với người mình đích xác là rất chiếu cố. Hai người Bá Đức và Tề Ni Á đồng thanh. Quả nhiên không uổng công cứu các ngươi. Hàn Thạc thầm nghĩ. Người ở Thâm Uyên giới mặc dù hung tàn, chỉ quen tranh đấu. Nhưng xét về một phương diện khác, người ở Thâm Uyên giới rất dễ thuần phục. Hơn nữa một khi thuần phục rồi, bình thường sẽ rất trung thành. Ta bây giờ bắt đầu khởi động sức mạnh bên trong thần đàn, các ngươi chuẩn bị một chút. Không còn nói thêm gì nữa, hóa thân ngoại thân tử vong hệ của Hàn Thạc lập tức mở thần đàn trước mặt ra, trong thần đàn đột nhiên tràn ra hào quang nhu hòa, lóng lánh như những giọt thủy ngân phun xuống, chiếu rọi trên người những tên ác ma phía dưới. Đám ác ma sớm đã có ý thần phục Hàn Thạc này, tên nào tên nấy buông lỏng tâm linh, tiếp nhân tín ngưỡng chi quan rót vào. Đột nhiên trong lòng Hàn Thạc dâng lên một cảm ngộ kỳ diệu, giống như có vài chục sợi tơ vô ảnh vô hình, nối hắn và đám ác ma trước mặt. Luồng sức mạnh như có như không, vô cùng nhẹ nhàng từng chút một từ trên người mấy chục tên ác ma chạy tới trên người hóa thân ngoại thân tử vong hệ. Sức mạnh cực kỳ yếu ớt này, yếu ớt tới mức nếu Hàn Thạc không cẩn thận cảm ngộ thì không có cách nào phát hiện ra, nếu so với thần lực trong cơ thể hắn thì sợi tơ sức mạnh kia tự hồ không đáng kể. Song, Hàn Thạc hiểu mấy chục luồng tín ngưỡng lực yếu ớt đó, đích xác từng chút một nhập vào thần lực của hắn, làm thần chi lĩnh vực của hắn có thể cường đại lên từng chút một. Đây mới chỉ là mấy chục ác ma, thủ hạ và thành dân của bốn đại ma vương Thâm Uyên giới có cả ngàn vạn người, mỗi người đều phụng hiến tín ngưỡng. Tích tiểu thành đại thì hẳn sẽ hình thành một sức mạnh không thể coi thường. Hàn Thạc có thể lợi dụng tín ngưỡng chi quan lưu lại trong óc mấy chục tín đồ trực hệ trước mặt, truyền đạt thần ý cho hắn, rồi từ đó phát triển tín đồ cho hắn. Thần lực trên thần đàn rút đi, rồi bị Hàn Thạc thu vào không gian giới chỉ. Vài chục ác ma trước mặt toàn bộ đều bị khế ước, thành tín đồ của hắn. Có 30 ác ma này, tín ngưỡng lực từ thành dân trên tất cả lãnh địa của bốn đại ma vương đều sẽ không thoát khỏi tay của Hàn Thạc. Mặt khác, trong lòng Hàn Thạc còn ẩn chứa một ý nghĩ khác, sự thù oán giữa hắn và người trên đại lục kỳ áo phát sinh từ việc hắn không muốn sinh vật Thâm Uyên giới tiến vào đại lục kỳ áo. Nhưng nếu những sinh vật Thâm Uyên này toàn bộ đều là người của mình, như vậy rõ ràng là một việc khác hẳn. Lúc trước ở đại lục kỳ áo, Thánh nữ Quang Minh Giáo hội và tộc vương Sáu Sừng Hồn tộc từng làm mình trốn chui trốn nhủi, bây giờ rốt cuộc Hàn Thạc không thèm để vào mắt. Thánh nữ Quang Minh Giáo hội, tộc vương Sáu Sừng Hồn tộc, vì tự mình trở thành cơ thần, nếu so với đám ác ma thủ hạ này thì có lẽ mạnh hơn một chút, tự hồ cũng có thể thi triển ra thần chi lĩnh vực. Nhưng, Hàn Thạc chính thức thành hạ vị thần, hồi tưởng lại trận chiến năm đó giữa hai người ở Thánh Sơn Quang Minh Giáo hội, mới phát hiện ra thần chi lĩnh vực của họ kỳ thật chỉ là lợi dụng không khí và vận dụng lực lượng nguyên tố một cách tinh diệu mà thi triển ra. Tuy có hiệu quả nhất định của thần chi lĩnh vực, lại không phải là thần chi lĩnh vực chính thức. Thánh nữ Quang Minh Giáo hội, tộc vương Sáu Sừng Hồn tộc, dù sao chỉ có thực lực cơ thần. Mặc dù đều là tự mình thành thần, nhưng bây giờ quả thật Hàn Thạc không để vào mắt. Đợi lão tử trở về, cái gì thánh nữ, cái gì tộc vương, kể cả viễn cổ cự long. Tất cả đều bị lão tử quét sạch. Nhớ tới những người này, cừu hận khắc cốt ghi tâm lúc trước nay dường như dâng lên mãnh liệt, làm Hàn Thạc sắc mặt âm trầm hẳn lên. Đại nhân, bây giờ phải làm gì? Vợ chồng Bá Đức và Tề Ni Á dựa vào giao tình trước kia với Hàn Thạc. Tuy thấy hắn sắc mặt âm độc, nhưng vì nghĩ cho Hàn Thạc, vẫn phải mở miệng đặt câu hỏi. Hàn Thạc nhận thấy cách xưng hô của hai người đã biến hóa, hiểu được họ đã là người của mình. Thời gian tinh thần Sa Lưu ở Thâm Uyên chảy đi chỗ khác cũng có hạn, Bá Đức và Tề Ni Á sau khi thành tín đồ Hàn Thạc, bắt đầu nghĩ cho hắn, hy vọng Hàn Thạc có thể mau chóng xử lý tình huống ở đây. Nhướng mày, Hàn Thạc đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên cảm giác thấy một sức mạnh hủy diệt hệ đang đến gần, Hàn Thạc sực nghĩ ra ma vương cuối cùng Thâm Uyên giới bối Hy Ma Tư cũng đã đến rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, bối Hy Ma Tư, đại ma vương cuối cùng ở Thâm Uyên giới, đeo cái mặt nạ màu xanh dữ dằn, đột nhiên xuất hiện trước mắt Hàn Thạc. Bối Hy Ma Tư cả người bao trùm một khải giáp quái dị màu xanh khắp thân thể, đeo mặt nạ dữ tợn màu xanh, nhìn không ra tướng mạo, thậm chí nhìn không ra vóc người, cả người bao phủ khí tức hủy diệt đáng sợ. Chuyện gì thế? Ta từng ước định với các ngươi, ở đây đừng có tự tiện động thủ để tránh hủy hoại quá nhiều kết giới, tại sao không nghe? Bối Hy Ma Tư thanh âm rinh rít, đến cả con ngươi cũng màu xanh, nhìn đám người ở đây lạnh lùng nói. Nói xong, bối Hy Ma Tư tự hồ có vẻ nghi hoặc, một lần nữa hỏi, bốn đại ma vương đâu? Chết rồi. Hàn Thạc thản nhiên nói. Dừng một chút, hắn bổ sung, toàn bộ đã chết. Ta giết. Chương 577. Đã chết. Bối Hy Ma Tư cặp mắt màu xanh từ trong mặt nạ lóe ra, lóng lánh thần sắc khiếp sợ khó có thể tin, nhìn Hàn Thạc chăm chăm hỏi, ngươi giết hả? Khẽ gật đầu, Hàn Thạc lạnh nhạt nói, đúng, là ta giết. Theo lời kể của Lợi Duy Thản, Hàn Thạc hiểu bối Hy Ma Tư này chính là ma vương thành thần sớm nhất Thâm Uyên giới, người này thần bí khó lường, đứng đầu năm đại ma vương, thực lực cũng vượt xa bốn vị ma vương khác. Cái làm người ta khó hiểu là bối Hy Ma Tư lại ít tranh đấu với bốn đại ma vương. Với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể cướp được rất nhiều tín đồ. Song hắn lại không làm như vậy. Bốn đại ma vương cũng từ miệng hắn mà biết được Thâm Uyên này. Hắn tiến vào Thâm Uyên cũng không mang theo ác ma thủ hạ, chỉ một mình. Đủ thứ kỳ quái trên người bối Hy Ma Tư làm Hàn Thạc cảm thấy người này vô cùng thần bí. Bởi vậy, bối Hy Ma Tư đứng trước người Hàn Thạc. Thần thức hắn lập tức tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú cảm thụ khí tức trên người bối Hy Ma Tư. Từ sức mạnh hủy diệt ẩn chứa khắp người hắn, cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Đều là hạ vị thần, thực lực cũng có phân ra cao thấp, bối Hy Ma Tư tu luyện hủy diệt pháp tắc. Chắc đã đạt tới cảnh giới hạ vị thần khá lâu rồi. Trên người hắn, Hàn Thạc cảm nhận được sức mạnh cường đại hơn nhiều so với bốn đại ma vương kia. Cũng trong lúc này, Hàn Thạc rốt cục hiểu được tại sao bối Hy Ma Tư không tranh đấu. Bốn đại ma vương tham lam kia trước giờ không dám gây chuyện thị phi gì bên trong lãnh địa hắn. Thực lực, quyết định tất cả. Trong khi Hàn Thạc đánh giá bối Hy Ma Tư, đại ma vương cường đại nhất, xa xưa nhất Thâm Uyên giới này, cặp mắt màu xanh biếc tràn đầy vẻ kinh hãi vẫn dán lên người Hàn Thạc, cũng âm thầm dò tìm thực lực của hắn. Lúc này, hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc còn chưa ẩn giấu vào trong cơ thể hắn. Hai lực lượng của hạ vị thần tử vong hệ và hủy diệt hệ, lập tức đã được bối Hy Ma Tư cảm nhận rõ ràng. Khiếp sợ! Bối Hy Ma Tư đại ma vương lâu nay chưa bao giờ tâm tình dao động, nhìn ba Hàn Thạc tam hồn cộng sinh trước mặt không thể giấu được vẻ kinh ngạc. Hồi lâu! Vẻ kinh hãi trong cặp mắt màu xanh của bối Hy Ma Tư từ từ thối lui. Hít sâu một hơi, hắn vẫn dùng thanh âm rinh rít, chậm chậm mở miệng, ta tin ngươi. Xem ra bốn người mạng đề Kha Nhĩ hẳn là đã chết trên tay ngươi. Sở dĩ nói như vậy. Một mặt vì bối Hy Ma Tư không cảm nhận được khí tức bốn đại ma vương khác, mặt khác vì hắn phát hiện ra đối tượng tín ngưỡng của bọn người Bá Đức và Tề Ni Á đã xảy ra biến hóa. Hàn Thạc cũng chỉ biết rất sơ sài về bối Hy Ma Tư. Cũng không biết người nọ có phải địch nhân không. Nhưng Hàn Thạc cũng không sợ hắn. Trong lòng tính toán một chút, rồi mỉm cười nói. Kỳ thật ta cũng không có ác ý với bốn đại ma vương. Chỉ vì chúng không dung được ta. Ta không thể không ra tay. Ngươi không cần giải thích cái gì. Bối Hy Ma Tư nhìn Hàn Thạc thật sâu, hờ hững nói, Thâm Uyên giới bất luận đúng hay sai. Chỉ luận thực lực. Họ đã chết thì thôi. Ngươi có thực lực giết chết họ, mặc kệ từ lý do gì, cũng không có ai hỏi đâu. Hắn vừa nói như vậy, Hàn Thạc có vẻ ngạc nhiên, ngẩn người. Rồi nghi hoặc nói, vậy ngươi tới đây là vì cái gì? Bởi vì các ngươi gây động tĩnh bên này quá lớn, làm ảnh hưởng đến cả kết giới bên ta, ta tới đây chỉ muốn khuyên bọn họ đừng chiến đấu nữa. Vì nếu làm cho quá nhiều kết giới hỗn loạn, sẽ kéo theo sự phá vỡ hàng loạt, đừng ai nghĩ đến việc còn sống rời khỏi Thâm Uyên. Bối Hy Ma Tư giải thích, dừng lại một chút, hắn nói tiếp, xem ra. Ta không cần quan tâm nữa. Như vậy cũng tốt, bốn tên này tranh đấu với nhau, làm cho Thâm Uyên gà chó cũng không yên, chết hết cả lũ cũng không phải là chuyện không tốt. Nhìn thái độ Bối Hy Ma Tư tự như không thèm để ý đến chết sống của bốn đại ma vương, trong lòng Hàn Thạc hơi khó hiểu, nhưng vẫn không hỏi nhiều. Được rồi, bên này đã không còn động tĩnh lớn nữa, vậy ta cũng an tâm. Từng, chúc ngươi may mắn, gặp lại sau. Bối Hy Ma Tư thấy Hàn Thạc không nói lời nào, cũng không nói thêm gì nữa, hờ hững khẽ gật đầu, rồi định ly khai. Chờ một chút. Vừa thấy Bối Hy Ma Tư muốn bỏ đi. Hàn Thạc vội vàng lên tiếng cản trở. Bối Hy Ma Tư rùng mình, lại đưa ánh mắt nhìn Hàn Thạc, hỏi, còn có việc gì? Ta có một việc muốn nhờ. Hàn Thạc cũng không giấu giếm, nhìn chằm chằm vào Bối Hy Ma Tư, nói luôn. Sự tình gì? Trước tiên nói để ta xem đã. Không hứa, cũng không nói không đáp ứng, Bối Hy Ma Tư quả là vô cùng lãnh đạm. Ta muốn hỏi đại nhân, truyền tống trận của Thâm Uyên ở chỗ nào? Nghe Mạn Đề Kha Nhĩ nói, chỉ có đại nhân mới biết được vị trí của truyền tống trận. Hàn Thạc chính xác hỏi. À. Bối Hy Ma Tư nhìn Hàn Thạc chăm chăm kinh ngạc. Nói, ta nghe qua vài tin tức về ngươi, ngươi muốn nhờ vào truyền tống trận pháp để rời Thâm Uyên giới à? Đúng, xin đại nhân trợ giúp. Trong khi cần cầu người, thái độ Hàn Thạc luôn luôn rất thân thiện, nhè răng cười, thành khẩn nói. Bối Hy Ma Tư trầm mặc trong chốc lát, cặp mắt màu xanh nhìn Hàn Thạc chăm chăm hồi lâu, giống như muốn nhìn thấu cả người hắn. Một lát sau, Bối Hy Ma Tư khẽ gật đầu, nói, theo ta đến đây đi. Vừa nói xong, Bối Hy Ma Tư dựa theo lộ tuyến lúc nãy vừa tới, đột nhiên bay lên. Từng, các ngươi cũng theo ta. Hàn Thạc quay đầu lại phân phó cho đám ác ma phía sau. Hai hóa thân ngoại thân chui vào cơ thể, thần thức vững vàng tập trung vào Bối Hy Ma Tư, bay lên. Bối Hy Ma Tư quen thuộc nơi này vượt xa bốn đại ma vương kia. Chỉ thấy trong sơn cốc sương mù dày đặc, hắn vô cùng cẩn thận tránh được rất nhiều kết giới, theo thông đạo do hắn tự mình khai quật, quanh co từ từ tiến lên. Thông đạo do Bối Hy Ma Tư một người khai quật, so với bốn đại ma vương cộng lại còn dài hơn nhiều. Thần thức Hàn Thạc chăm chú tập trung trên người Bối Hy Ma Tư, sau khi bay được chốc lát, lập tức phán đoán ra. Trong lòng cả kinh, lúc này mới sực nhớ tới bí mật Thâm Uyên đều là do Bối Hy Ma Tư tiết lộ cho bốn đại ma vương khác. Bốn người kia nếu tính cả lần này thì đã tới Thâm Uyên ba lần, như vậy Bối Hy Ma Tư trước nay nhất định đã tới đây nhiều hơn. Vừa nghĩ như vậy, Hàn Thạc lại càng cảm thấy tò mò hơn về người này. Trong lòng Hàn Thạc đang băn khoăn về sự thần bí của Bối Hy Ma Tư, đột nhiên cảm nhận được Bối Hy Ma Tư ngừng lại, thân ảnh nhoáng lên vài lần trong màn sương đục, Hàn Thạc tiến tới sóng vai với Bối Hy Ma Tư. Cẩn thận! Đừng mạo hiểm đi tiếp! Thanh âm Bối Hy Ma Tư bỗng dưng vang lên. Khi hắn phát hiện ra Hàn Thạc không có hành động gì khác thường, mới đưa tay chỉ vào khu vực phía trước. Nói, đó là vị diện truyền tống trận của Thâm Uyên giới, rất cũ nát. Vì vị diện thủ hộ giả đã chết, không ai biết cách sử dụng nó ra sao cả. Thấy Hàn Thạc không đáp lời, hắn không nén nổi kinh ngạc liếc nhìn Hàn Thạc. Hắn lập tức phát hiện Hàn Thạc thần tình khiếp sợ, vẻ mặt kinh dị, một lần nữa đặt câu hỏi, đây cũng là vị diện truyền tống trận mà ngươi muốn tìm kiếm phải không? Do dự một chút, Bối Hy Ma Tư nhìn ra vẻ dị dạng trong mắt Hàn Thạc, đột nhiên kích động, thanh âm trở nên ôn hòa dịu dàng, run run, ngươi. Ngươi biết vị diện truyền tống trận này? Khắp nơi bạch cốt trắng héo. Bức tranh vẽ những sinh vật vong linh cao cấp cổ quái, bức tường cổ xưa nứt nẻ, cảnh vật hoang vu, chết chóc, âm u, tràn ngập trước mặt, rõ ràng hơn phân nửa vật kiến trúc đã bị hủy đi rồi. Đây là một tử vong mộ địa khác. Hàn Thạc há có thể không biết. Chỉ có điều, tử vong mộ địa này chỉ có một bức tường bị tàn phá, một cự hình ma pháp truyền tống trận coi như đầy đủ. Nhưng không có mấy tầng hầm phía dưới chôn giấu những thứ thần bí. Trong lòng tràn đầy kinh hãi, Hàn Thạc không nhận thấy thanh âm bất thường của Bối Hy Ma Tư, khẽ gật đầu, nói khẳng định, ta đương nhiên biết. Hắc, không ngờ, hóa ra là tử vong mộ địa. Lời này vừa nói ra, con ngươi xanh biếc của Bối Hy Ma Tư xuất hiện dao động mãnh liệt, vội vàng hỏi lại, vậy ngươi có biết làm sao mở vị diện truyền tống trận này ra không? Hàn Thạc hơi kinh ngạc, lần này từ thanh âm của Bối Hy Ma Tư hắn đã nghe ra sự khác biệt. Vì tâm tình kích động, thanh âm Bối Hy Ma Tư trở nên không còn rinh rít, mà có vẻ thanh nhã, dường như là thanh âm nữ nhân. Ngươi, ngươi là nữ a? Sửng sốt một chút, Hàn Thạc hỏi vẻ không dám tin. Không phải. Bối Hy Ma Tư quả quyết chối, thanh âm lại khôi phục rinh rít như trước. Nhìn Hàn Thạc chầm chầm lạnh lùng, hỏi, ngươi. Ngươi có thể mở vị diện truyền tống trận này ra chứ? Phải thử qua mới có thể biết. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Vậy ngươi thử đi, ta đợi. Bối Hy Ma Tư có chút sốt ruột không đợi được. Hàn Thạc ngạc nhiên, hắn phát hiện ra từ khi mình biểu hiện rất quen thuộc về tử vong mộ địa cũ nát này, Bối Hy Ma Tư lập tức trở nên kỳ quái, chẳng những thanh âm rinh rít vì quá kích động mà trở nên thanh nhã, đến cả vẻ lạnh lùng không quan tâm tất cả cũng xảy ra biến hóa thật lớn. Trong lòng Hàn Thạc hiểu được. Bối Hy Ma Tư rất để ý tới vị diện truyền tống trận này. Do dự một chút, Hàn Thạc hỏi thăm, ngươi muốn dùng truyền tống trận này à? Trầm mặc rất lâu, cặp mắt màu xanh Bối Hy Ma Tư trở nên phức tạp vô cùng, hờ hững khẽ gật đầu, thanh âm rinh rít, đúng vậy, ta muốn về nhà. Chương 578. Về nhà. Hàn Thạc thốt lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Bối Hy Ma Tư, hỏi, ngươi cũng không phải ở Thâm Uyên giới à? Bối Hy Ma Tư thở dài sâu kín, trong cặp mắt màu xanh tràn đầy cảm thương hoài niệm quá khứ, trầm trầm nói, đúng, giống như ngươi, ta cũng không phải là người Thâm Uyên giới. Ở đây, ta đã đợi nhiều năm rồi, ta chỉ có một người không thân nhân không bằng hữu, ngươi mới đến Thâm Uyên giới không lâu, có thể còn chưa hiểu được sự tịch mịch vô tận ở đây, chà. Bối Hy Ma Tư vừa nói vậy, lòng hiếu kỳ của Hàn Thạc đã bị dẫn dụ. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc gật đầu, nói, ta hiểu được cảm thụ của ngươi, thoát ly khỏi một thế giới quen thuộc, sự cô đơn và tịch mịch này đích xác rất khổ sở. Hàn Thạc vừa nói như vậy, khoảng cách giữa Bối Hy Ma Tư và hắn có vẻ đột nhiên kéo lại gần hơn. Bối Hy Ma Tư nhìn Hàn Thạc nói tiếp, đúng vậy, một thế giới khác có bằng hữu và thân nhân ta, có tất cả những gì ta quen thuộc. Song, thế giới này, cả người lẫn vật đều hoàn toàn xa lạ, giống như những người đã thành thần như chúng ta, tín đồ cũng như những con kiến, căn bản không phải là đối tượng có thể chia sẻ. Thâm Uyên giới cũng quá nhỏ, ở đây vài chục năm thì có lẽ còn được, nếu phải đợi hơn 1000 năm, nỗi cô đơn tịch mịch này cứ thay nhau giằn xé, ngươi thử tưởng tượng là biết. Cô độc một mình, ở một nước xa lạ, đối mặt với sinh vật Thâm Uyên không khác gì những con kiến, đợi hơn 1000 năm. Hàn Thạc tưởng tượng, cũng thầm hiểu được cảm thụ của Bối Hy Ma Tư, cau mày khẽ gật đầu, hắn đột nhiên cảm thấy đồng tình với cái tên Bối Hy Ma Tư chẳng biết là nam hay nữ này. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc trầm giọng nói, ta đúng là rất quen thuộc với vị diện truyền tống trận này. Nhưng có thể mở ra hay không thì còn phải thử qua mới có thể xác định được. Giúp ta cũng là ngươi giúp mình, ngươi mau mau thử xem, Thâm Uyên không phải là nơi có thể ở lâu. Nói về vị diện truyền tống trận, Bối Hy Ma Tư lại tỏ ra rất sốt ruột, khẩn cấp nói. Tinh thần Sa Lưu quay trở về chỉ là vấn đề thời gian. Thâm Uyên Sơn Cốc này sớm muộn gì cũng sẽ bị nó tràn ngập. Hàn Thạc đương nhiên hiểu ý của Bối Hy Ma Tư, thần thức cường đại như Hàn Thạc, căn bản không ngại tính xâm thực của tinh thần Sa Lưu, bản thể Hàn Thạc tu luyện ma công thần thức, nhưng hai hóa thân ngoại thân lại vẫn chỉ là tử vong hệ và hủy diệt hệ hạ vị thần. Thần thức không sợ, cũng không ý nghĩa là hai thần hồn hóa thân ngoại thân cũng không sợ tinh thần Sa Lưu. Sau khi hóa thân ngoại thân có linh hồn, chỉ có thể ẩn nấp trong cơ thể Hàn Thạc, hắn không dám trong tình huống không nắm chắc, mạo hiểm hai hóa thân ngoại thân thật vất vả mới hình thành được. Bởi vậy, chỉ hơi do dự một chút, Hàn Thạc đã chuẩn bị thử khởi động vị diện truyền tống trận ở tử vong mộ địa cũ nát này. Lúc này, vèo vèo vèo, mấy chục thân ảnh nhất nhất đứng cả phía sau Hàn Thạc. Mấy tên ác ma vừa mới được Hàn Thạc thu phục, vì tốc độ quá chậm bị bỏ rơi phía sau. Bây giờ rốt cục đã chạy tới. Đứng nguyên ở đây, không được cử động. Bản thể Hàn Thạc hét lên một câu. Vừa nói xong, trước ngực hắn từ từ hiện lên một cái bóng phiêu hốt, vặn vẹo giữa không trung một chút, hình thành một hàng thạc khác. Từng bước đi về phía tử vong mộ địa. Bên ngoài tử vong mộ địa cũ nát này cũng tồn tại kết giới vô hình. Nhưng chẳng biết có phải vì quá lâu rồi, hay là kết giới đó từng bị phá hỏng, nên so với kết giới vô hình ở đại lục kỳ áo thì uy lực của nó yếu bớt đi rất nhiều. Khi hóa thân ngoại thân tử vong hệ của hàng thạc đến gần kết giới vô hình này, hàng thạc còn chưa động thủ, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một loại cảm giác rất tinh tường. Không đợi hàng thạc suy nghĩ nhiều, chiếc ma pháp bào màu đen sẫm trên người đột nhiên sáng lên lục quang mờ mờ, rồi bao phủ cả kết giới của vị diện truyền tống trận cũ nát này, sau đó rất thân thiện mở ra một cái khe nhỏ cho hàng thạc thông qua. Hàng thạc cả kinh, rồi giật mình tỉnh ngộ đi tới, vui vẻ nói, hóa ra là hắn. Không ngờ, hắc, chết rồi mà vẫn còn giúp ta. Từ lục quang trên ma pháp bào màu đen sẫm, hàng thạc vốn quen lợi dụng khô lâu pháp trượng mở tử vong mộ địa ở đại lục kỳ áo. Lập tức hiểu ngay tên trung vị thần, chủ nhân của ma pháp bào màu đen sẫm mà hắn đang mặc, được hắn hấp thu hoàn toàn thần hồn, cũng là chủ nhân của tử vong mộ địa ở thâm uyên giới này. Chuyện gì thế? Bối Hi Ma Tư vừa thấy hàng thạc dễ dàng tiến vào, khác hẳn với lúc trước mình phải mạnh mẽ phá vỡ kết giới, đồng tử đột nhiên co rút lại, khẩn cấp hỏi. Ta đã nói rồi, ta hiểu rất rõ địa phương này, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý. Khi hóa thân ngoại thân tử vong hệ tiếp tục đi tiếp, còn bản thể đứng ở bên cạnh Bối Hi Ma Tư lại đột nhiên mở miệng nói. Ngươi cũng là Vu Yêu. Bối Hi Ma Tư sửng sốt. Tự hồ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn hàng thạc chăm chăm hỏi. Hàng thạc cả kinh, quay đầu nhìn Bối Hi Ma Tư, hỏi, ngươi làm sao biết được cách gọi Vu Yêu? Từ ký ức lưu lại của chủ nhân khô lâu pháp trượng, hàng thạc biết người tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong hệ được gọi là Vu Yêu, tu luyện hệ sức mạnh này trở thành chủ thần, sẽ được gọi một cái tên khác là Vu Yêu Vương. Bối Hi Ma Tư đã biết cách gọi Vu Yêu, vậy có thể nói rằng hắn tự nhiên đến từ vị diện của Vu Thần. Ta đương nhiên biết, lúc trước ta được gia tộc phái tới đây, cũng cùng đi với một Vu Yêu. Vị diện truyền tống trận này cũng là của Vu Yêu trung vị thần lập ra, chúng ta đều thông qua truyền tống trận này đi tới đây. Bối Hi Ma Tư giải thích vẻ tự nhiên. Lời này vừa nói ra, sự hiếu kỳ trong lòng hàng thạc không thể áp chế được, nhìn Bối Hi Ma Tư vẻ hứng thú, nói, ngươi đơn giản nói sơ qua cho ta biết về việc lúc trước đi. Kỳ thật cũng không có gì hay. Bối Hi Ma Tư thở dài sâu kín, suy nghĩ trong chốc lát rồi chậm chậm nói, ngươi cũng là Vu Yêu, hẳn cũng đến từ vị diện cao cấp, tự nhiên hiểu được ý muốn của tử vong chủ thần và hủy diệt chủ thần. Để thu được sức mạnh nhiều hơn. Tử vong chủ thần và hủy diệt chủ thần phái ra thủ hạ truyền bá tử vong và hủy diệt đến mọi vị diện, còn ta cũng là một trong số đó. Gia tộc ta muốn rèn luyện cho ta, nên phái ta ra ngoài. Còn Vu Yêu chính là một trong những minh hữu của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là chiếm giữ được thâm uyên giới. Nhưng khi tới nơi này, chúng ta mới phát hiện ra thâm uyên giới sớm đã có cao thủ cường đại rồi. Chúng ta được xem như quân xâm lược, trong sơn cốc kỳ lạ này, chúng ta đại chiến với họ một hồi, chúng ta có thực lực mạnh hơn một chút, nhưng trong khi giao chiến, không ai ngờ tới sẽ có loại tinh thần sa lưu cổ quái này tồn tại. Cuối cùng khi song phương giao chiến không ý thức được hung hiểm này, toàn bộ đều bị tinh thần sa lưu bao lại. Ngoại trừ ta, những vị thần lúc trước ở thâm uyên giới, chẳng có ai có thể chạy thoát. Ngươi thật may mắn. Hàng thạc cổ quái đánh giá Bối Hi Ma Tư. Bên trong cặp mắt màu xanh lóe lên chút bi ai, Bối Hi Ma Tư lắc lắc đầu, thở dài nói, không phải may mắn, chỉ vì ta có thân phận đặc thù, thêm nữa thực lực không cao, lần đó tới đây cũng thuần túy chỉ là vì gia tộc dùng sức mạnh cho ta đi một chuyến thật xa lấy được một vài công lao, do đó, ta chỉ đứng xa xa xem mọi việc xảy ra. Chưa trực tiếp tham dự tràng đại chiến đó. Ta là ngoại nhân, mới có thể nhìn rõ ràng biến hóa trong cốc. Lúc đầu ta còn không rõ tinh thần sa lưu đáng sợ như vậy, đến khi ta phát hiện ra những người này từng người một ngã xuống, mới ý thức được xảy ra việc gì. Đáng tiếc lúc đó ngoại trừ ta vẫn luôn đứng xa xa, tất cả mọi người đều bị tinh thần sa lưu bao phủ, ta đã nhắc nhở muộn một chút, không có biện pháp, ta chỉ có thể dốc hết toàn lực chạy khỏi thâm uyên thôi. Hóa ra là như vậy. Hàng thạc khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bối Hi Ma Tư càng thêm quái dị, từ giọng nói của hắn. Hàng thạc hiểu thân phận trước kia của Bối Hi Ma Tư hẳn là cao quý, thực lực gia tộc họ nhất định cũng không nhỏ, bằng không sẽ không trong cuộc viễn chinh như thế này, hắn có thể không cần chiến đấu, đứng xa xa phía ngoài, lại có thể dễ dàng kiếm được công lao. Ta trốn ra khỏi đây, một mạch đợi bên ngoài, lặng lẽ quan sát nơi này. Dần dần, ta hiểu rõ quy luật vận chuyển tinh thần Sa Lưu, ta cũng thử đi tới vài lần, phát hiện không biết vì nguyên nhân gì, chiến trường này hình thành rất nhiều kết giới đủ dạng khác nhau, còn vị diện truyền tống trận do Vu Yêu Cường đại nhất bố trí cũng bị phong bế rồi. Ta không có tri thức về vị diện truyền tống trận, không thể lợi dụng vị diện truyền tống trận cũ nát này để rời Thâm Uyên giới, như vậy nhiều năm qua, ta thử tới đây cố tìm tất cả những gì có thể để ly khai, nhưng vẫn không có kết quả gì. Sở dĩ ta nói cho mấy tên gia hỏa đó về sự tồn tại của Thâm Uyên, ta cũng hy vọng có thể dựa vào sự sức mạnh của chúng phát hiện được nhiều bí mật ở đây hơn. Chỉ có điều bốn tên kia dường như cũng không để ý về phương diện này, chỉ cố nghĩ sao tìm được thần khí ở đây, bất chấp tất cả để tăng thực lực cho mình. Nhiều năm như vậy, ta hoàn toàn thất vọng về chúng, lần này cho dù ngươi không giết chúng, sau khi rời đây, ta cũng sẽ giết chết từng tên một. Mạn Đề Kha Nhĩ nói vẻ độc ác. Tại sao? Hàn Thạc ngạc nhiên. Không có biện pháp giúp đỡ dùng vị diện truyền tống trận rời Thâm Uyên giới, ta chỉ có trực tiếp ra ngoài Thâm Uyên giới, tiến hành di chuyển giữa các vị diện, tìm kiếm một vị diện có sinh vật cao cấp khác có vị diện truyền tống trận. Nhưng di chuyển giữa vị diện rất hung hiểm, còn phải có thực lực thượng vị thần mới có thể đi được. Còn ta vẫn chỉ là một hạ vị thần, quá trình từ hạ vị thần tới thượng vị thần thật sự quá dài quá chậm. Ta không thể đợi lâu được. Nhưng sau khi lãng phí 1000 năm, ta thật sự không có biện pháp, cũng buộc phải làm như vậy. Trước kia ta không để ý lắm đến tín ngưỡng lực, bởi vì hy vọng bốn đại ma vương kia có thể giúp ta, nhưng chúng đã không thể giúp ta, ta vì muốn tiến bộ thật nhanh, tự nhiên sẽ lấy đi tất cả những gì thuộc về ta. Bối Hy Ma Tư hờ hững giải thích. Nghe ý hắn tựa hồ bốn đại ma vương chỉ là bù nhìn của hắn, sinh tử do hắn quyết định. Ta nghĩ ngươi hẳn là không cần đợi lâu vậy đâu. Trong lúc này, Hàn Thạc đột nhiên tự tin nói. Vừa nói xong, vị diện truyền tống trận trong tử vong mộ địa cổ xưa tàn phá. Nơi vốn là tọa độ của vị diện đột nhiên chợt lóe sáng. Chương 579. Lúc này, Bối Hy Ma Tư chờ đợi đằng đẵng chẳng biết bao nhiêu năm, cặp mắt sáng ngời lấp lánh, thân thể không thể kiềm chế run rẩy nhẹ nhẹ, hắn há miệng, nhất thời kích động nói không ra lời, chỉ thở hổn hển dồn dập. Những ký ức lưu lại của nguyên chủ nhân của Khô Lâu Pháp Trượng có phương pháp sử dụng và khởi động vị diện truyền tống trận. Bây giờ vị diện truyền tống trận ở đây cũng rất giống với cái tử vong mộ địa kia, căn bản không có gì bất đồng. Huống chi, Hàn Thạc vừa hấp thụ xong thần hồn trung vị thần, chính là chủ nhân của vị diện truyền tống trận ở Thâm Uyên giới này. Bản thân hắn cũng là một hạ vị thần tử vong hệ. Như thế, cộng lại tất cả những gì Hàn Thạc có, hắn hiểu rất rõ về vị diện truyền tống trận, tự nhiên có thể dễ dàng mở nó ra. Khởi động rồi, khởi động thật rồi, trong chốc lát, Bối Hy Ma Tư tựa hồ mới từ sự kích động tỉnh lại, nhìn vị diện truyền tống trận không ngừng lóng lánh hào quang phía trước, lẩm bẩm nói. Trong lòng Hàn Thạc cũng mừng như điên, từ những biến hóa của vị diện truyền tống trận cũ nát này, hắn biết rõ lần này mình hy vọng có đường về rồi. Đại lục kỳ áo có tất cả những gì hắn quen thuộc. Có địch nhân hắn khắc cốt ghi tâm, nơi đó Hàn Thạc đương nhiên sẽ không quên được. Cho tới bây giờ, có vị diện truyền tống trận ở Thâm Uyên, Hàn Thạc coi như đã có một thông đạo với đại lục kỳ áo. Chẳng những có thể trở lại đại lục kỳ áo, sau này thông qua tử vong mộ địa ở U Ám Xâm Lâm, còn có thể trở lại Thâm Uyên giới, đây là một việc tuyệt vời bao nhiêu. Bối Hy Ma Tư kích động không gì sánh được, nhìn vị diện truyền tống trận lóe ra hào quang, không tự kiềm hãm được vui mừng nói. Ta có đủ năng lượng quán thạch, chỉ cần cho năng lượng quán thạch vào, bố trí lại một chút là có thể khởi động vị diện truyền tống trận. Chúng ta cũng nên nhanh tay một chút. Hàn Thạc khẽ gật đầu, cười nói, xem ra, chúng ta đã có thể đạt được mong muốn rồi. Thật cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ta sẽ nhớ kỹ ân tình này. Bối Hy Ma Tư tâm tình cực tốt, thanh âm lại xuất hiện vẻ mềm mại. Đừng khách khí. Hàn Thạc nghe Bối Hy Ma Tư chợt phát ra giọng mềm nhẹ, trong lòng có hơi băn khoăn, không rõ Bối Hy Ma Tư này rốt cuộc là nam hay nữ, ở Thâm Uyên giới một thời gian tương đối dài, hắn gặp đủ thứ quái dị, Hàn Thạc cũng không cho phép mình đánh giá Bối Hy Ma Tư vội vàng. Đại nhân, không hay rồi, nhìn trên đầu. Lúc này, Bá Đức đột nhiên cao giọng hô lớn. Hàn Thạc và Bối Hy Ma Tư thần sắc cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Đột nhiên phát hiện ra sương mù giăng đầy trên đầu đột nhiên hiện ra ánh sáng le lói. Trong lòng hai người cũng hô một tiếng không ổn. Hàn Thạc khẩn cấp hỏi, có phải là tinh thần Sa Lưu sắp quay lại không? Bối Hy Ma Tư đôi mắt hoảng loạn vô cùng, la lên, đúng rồi, thời gian tinh thần Sa Lưu quay lại cực nhanh. Ta đã đợi quá lâu rồi, thật sự không muốn tiếp tục đợi nữa. Việc này phải làm như thế nào đây? Tinh thần Sa Lưu quay lại mất bao lâu? Thần thức Hàn Thạc rất trấn định. Lập tức hỏi. Rất nhanh. Nhanh vượt quá ngươi tưởng tượng. Khẳng định trước khi ngươi kịp trang bị hết năng lượng quán thạch. Bối Hy Ma Tư gần như rối loạn, ngữ khí cực kỳ dồn dập. Vậy còn chờ cái gì? Lập tức rời nơi này ngay. Hàn Thạc quát khẽ một tiếng, rồi quay sang phân phó bọn người Bá Đức Tề Ni Á, bỏ qua mọi thứ, lập tức rời khỏi nơi này. Hắn vừa nói như vậy, bản thân mình nhưng vẫn chưa động. Ta không cam lòng. Ngữ khí Bối Hy Ma Tư rất kích động, nói vẻ không cam. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ và hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ nhanh chóng chạy tới bên Bối Hy Ma Tư. Còn bản thể Hàn Thạc lại nhân cơ hội tiến vào vị diện truyền tống trận. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ và hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ, đồng thời đưa tay nắm lấy Bối Hy Ma Tư, kéo hắn ra ngoài, vừa bay vừa nói, nơi đây không nên ở lâu, dù sao ngươi đã đợi lâu rồi, cũng không hại gì khi phải đợi thêm một lần nữa. Vừa áp tay vào cổ tay khải giáp màu xanh của Bối Hy Ma Tư, Hàn Thạc cảm thấy rất mềm mại, dường như khải giáp màu xanh đó căn bản không hề tồn tại bình thường, làm Hàn Thạc sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Bối Hy Ma Tư tâm tình kích động, sức mạnh chấn động. Vùng tay dứt khỏi Hàn Thạc, vội vàng nói, còn có thể bố trí mở vị diện truyền tống trận ra trước khi tinh thần Sa Lưu quay lại. Ngươi đã nói không thể, đi thôi, đừng lưu ở đây nữa. Hàn Thạc trả lời rất nhanh, thấy đại bộ phận ác ma đã bắt đầu rút lui ra bên ngoài, hắn quát Bá Đức, Tề Ni Á, còn lưu lại đây làm gì, theo đường cũ trở lại thật nhanh cho ta, thật muốn chết tại đây phải không? Đại nhân chưa động, thuộc hạ không dám đi trước. Bá Đức và Tề Ni Á liếc mắt, đồng thời nói. Thủ hạ của ta không có nhiều quy củ vậy đâu, trước lo bảo trụ tính mạng mình là quan trọng nhất. Hàn Thạc gào lên lớn, rồi quát lớn hơn, đi. Bá Đức và Tề Ni Á nghe Hàn Thạc nói thế, thấy hắn thần sắc kiên quyết, hai người không còn chần chừ nữa, không người hướng về phía Hàn Thạc vái một lễ, theo những ác ma khác bay về phía sau. Theo ta, chúng ta tạm thời rời Thâm Uyên, nhưng chẳng mấy chốc, chúng ta có thể trở lại, ta cam đoan với ngươi. Hai hóa thân ngoại thân lại một lần nữa nắm lấy Bối Hy Ma Tư, không nói hai lời, kéo hắn bay ra ngoài. Tới bây giờ, Bối Hy Ma Tư rốt cục cũng khôi phục tỉnh táo, hiểu được nếu ở lại Thâm Uyên thì chỉ có đường chết mà thôi. Chính vì vậy, hắn chỉ coi những lời cam đoan của Hàn Thạc là những lời an ủi, cũng không quan tâm lắm. Xong, đợi cho hai hóa thân ngoại thân Hàn Thạc kéo hắn ra ngoài, còn một Hàn Thạc khác lại vẫn trong vị diện truyền tống trận vẻ mặt rất tỉnh táo, Bối Hy Ma Tư hơi choáng, chỉ vào hai Hàn Thạc càng ngày càng xa bản thể, kinh hãi nói, cái kia, con ngoài kia của ngươi, tại sao không nhanh lên đi? Yên tâm đi, bản thể của ta, mặc dù bây giờ thực lực không cao, nhưng cho dù tinh thần Sa Lưu này có thể giết chết nhiều vị thần như vậy, nhưng lại hoàn toàn vô dụng với ta. Hàn Thạc ngạo nghễ nói, không có khả năng. Bối Hy Ma Tư kêu một tiếng. Trừng mắt hét lớn với Hàn Thạc, không có một vị thần nào có thể thoát khỏi xâm thực của tinh thần Sa Lưu, không ai cả. Thân thể ngươi lưu lại, chỉ có đường chết mà thôi. Ta có tính toán, ngươi bất tất quan tâm. Hàn Thạc không giải thích nhiều, thấy Bối Hy Ma Tư bắt đầu bay ra ngoài, cũng không còn kéo hắn nữa. Dần dần, tinh thần Sa Lưu như xuất hiện từ đằng xa, còn hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc và Bối Hy Ma Tư. Bên cạnh là hai tín đồ mới thu được của Hàn Thạc, toàn bộ vội vàng theo đường cũ trở lại. Thâm Uyên Sơn cốc sương mù dày đặc, chỉ còn lại có bản thể Hàn Thạc vẫn ở lại vị diện truyền tống trận. Hàn Thạc tu luyện ma công, thần thức diệu dụng vô cùng, căn bản không bị tinh thần Sa Lưu ảnh hưởng. Sau khi tất cả toàn bộ mọi người đã biến mất, Hàn Thạc từ tốn lấy từ trong không gian giới chỉ ra rất nhiều ma tinh quán thạch. Năng lượng quán thạch theo như lời Bối Hy Ma Tư, cũng chính là ma tinh quán thạch. Nghĩ rằng vị diện truyền tống trận có nhu cầu cung cấp năng lượng. Hắn lấy ma tinh quán thạch ra, chính là loại quán thạch thượng thừa nhất, hàm lượng năng lượng cực kỳ lớn. Chung quanh vị diện truyền tống trận bày la liệt những cái rãnh nhỏ, chắc là chuyên môn để chứa đựng ma tinh quán thạch. Thần thức Hàn Thạc không sợ tinh thần Sa Lưu xâm thực, bây giờ hắn cũng không vội, cẩn thận lấy ra những ma tinh quán thạch phẩm chất cao nhất, vô cùng cẩn thận đặt vào những cái máng, bằng vào ký ức thần kỳ của thần thức, bắt đầu chậm rãi điều chế vị diện truyền tống trận. Theo như lời bối Hi Ma Tư, tốc độ tinh thần Sa Lưu quay lại quả nhiên cực nhanh. Khi đám người bối Hi Ma Tư vừa rời khỏi nơi này, tinh thần Sa Lưu ầm ầm phủ kín cả Thâm Uyên Sơn Cốc. Tinh thần Sa Lưu có sức mạnh xâm thực linh hồn, đương nhiên bắt đầu xâm nhập vào thần thức Hàn Thạc, nhưng bị Hàn Thạc lợi dụng thần thức diệu dụng. Không ngừng xé rách xây lại, hắn gần như không bị ảnh hưởng gì. Qua một hồi, sau khi Hàn Thạc chuyên tâm an trí nhịp nhàng, một khối ma pháp ấn ký trong vị diện truyền tống trận đột nhiên phát ra ánh sáng lóng lánh rực rỡ. Trong lòng Hàn Thạc vui như mở hội, hắn biết ma pháp ấn ký đó chuyên môn dùng để nhập vào tọa độ vị diện, khi nó sáng lên, có nghĩa là năng lượng trong máng của vị diện truyền tống trận đã đủ để tiến hành vị diện truyền tống. Nói cách khác, vị diện truyền tống trận lúc này đã chính thức có thể sử dụng rồi. Mỗi một vị diện truyền tống trận đều có một tọa độ của mình. Trong khi tiến hành vị diện truyền tống, phải nhập vào tọa độ mục tiêu, đây là những tri thức mà Hàn Thạc đã thu được từ trước. Lúc trước khi còn ở Đại Lục Kỳ Áo, lúc Hàn Thạc nghe Thiên Tai Giáo Hội nói, biết cự hình truyền tống trận ở Tử Vong Mộ Địa có thể tiến hành vị diện truyền tống, hắn cũng đã từng bỏ công nghiên cứu về truyền tống trận, tự nhiên biết tọa độ vị diện truyền tống trận của Tử Vong Mộ Địa ở Đại Lục Kỳ Áo. Bây giờ mắt thấy ma pháp ấn ký trong vị diện truyền tống trận này sáng lên, trong lòng Hàn Thạc rất mừng rỡ, chuẩn bị lợi dụng theo phương pháp trong ký ức. Nhớ lại tọa độ của vị diện truyền tống trận trên Tử Vong Mộ Địa của Đại Lục Kỳ Áo, dùng tinh thần lực nhập vào đó. Hàn Thạc thấy rất mừng rỡ, vừa nghĩ tới việc có thể thông qua vị diện truyền tống trận trở lại Đại Lục Kỳ Áo ngay lập tức, cũng khó tránh khỏi kích động, đến cả hai tay, ngón tay cầm chặt vài khối ma tinh quán thạch còn lại cũng kích động rung lên vô thức. Song vào lúc này, cả tòa sơn cốc lại đột nhiên xảy ra dị biến. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, sơn cốc từng là chiến trường của các vị thần bị tinh thần Sa Lưu bao phủ, bao nhiêu kết giới rải rác trong cả sơn cốc. Đột nhiên hỗn loạn, tạo thành từng đạo ánh sáng lao về phía một vật sống duy nhất giữa sơn cốc, Hàn Thạc, cuồn cuộn lao đến. Chương 580. Hàn Thạc giật mình cả kinh, sơn cốc đã từng là chiến trường của thần, vì hoàn cảnh đặc thù, lúc trước những vị thần này chết trong tinh thần Sa Lưu, có những người có ý chí hoàn toàn biến mất, thần hồn giữ lại ký ức thuần túy lưu lại trong sơn cốc. Cũng có một vài người một phần thân thể, một phần thần lực ngưng kết một cách kỳ dị thành thần tinh đủ mọi hệ, nhưng đại bộ phận thần lực thì lưu lại vào những kết giới và phong ấn này, dưới sự ăn mòn dần dần của tinh thần Sa Lưu bị biến chất. Trước khi chết họ đều liều mạng cố xuất ra những kết giới phong ấn và ma pháp trận. Mục đích nhằm ngăn cản sự xâm thực của tinh thần Sa Lưu, đáng tiếc việc này hoàn toàn không có tác dụng gì, những phong ấn kết giới dày đặc như lưới nhện rải rác khắp cả sơn cốc còn lại sau khi họ chết, một mạch lưu lại đây, những thần lực còn nguyên, nhưng dưới sự ăn mòn của tinh thần Sa Lưu, xảy ra biến hóa thần bí nào đó. Lúc này, cũng không biết có phải vì tinh thần Sa Lưu trở lại hay không, hay là vì Hàn Thạc khởi động vị diện truyền tống trận tạo thành ảnh hưởng gì đó, biến năng lượng lưu lại trong kết giới phong ấn ma pháp trận trong cả sơn cốc, đột nhiên thành từng đạo ánh sáng hung mãnh bắn thẳng về phía hắn. Hàn Thạc kinh hãi thất sắc. Biết năng lượng này kinh khủng như thế nào, cũng không thèm quan tâm đến vị diện truyền tống trận bên cạnh nữa, lúc này lập tức ngồi xếp bằng, vòng tròn hộ thân xuất ra, bao phủ hoàn toàn thân thể. Thần thức Hàn Thạc có thể ngăn cản sự xâm thực đến từ tinh thần Sa Lưu, nhưng thân thể lại không nhất định có thể ngăn trở công kích từ những lực lượng đáng sợ này, nhất là những lực lượng này rõ ràng đến từ những hệ khác hẳn nhau, hơn nữa trong đó còn có biến hóa nào đó mà Hàn Thạc chẳng biết, làm cho hắn không thể không toàn lực phòng ngự. Bình tức ngưng thần, Hàn Thạc điều chỉnh hơi thở và nhịp tim. Thậm chí quy luật vận hành huyết mạch, mà nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đến mức tận cùng, hình thành từng đạo quang điện màu đen, chuyển động liên tục trên vòng tròn hộ thân. Chát chát. Chát chát. Từng đạo ánh sáng như sao băng mãnh liệt đánh vào vòng tròn hộ thân của Hàn Thạc. Những sức mạnh này cực kỳ nguy hiểm, qua bao nhiêu năm mà vẫn cực kỳ đáng sợ. Một luồng hai luồng còn đỡ, nhưng vài chục luồng ánh sáng cùng đánh vào, làm Hàn Thạc khổ sở muốn thổ huyết. Không hay. Hàn Thạc thầm kinh hãi, từ những cú công kích mãnh liệt trên vòng tròn hộ thân, thông qua thần thức cảm ứng ngàn vạn sức mạnh chung quanh. Hắn biết lần phiền toái này lớn lắm. Trong tiếng chát chát, vòng tròn hộ thân mà Hàn Thạc khổ cực xuất ra tựa hồ tùy thời có thể vỡ tan. Mà nguyên lực trong cơ thể hắn cũng tiêu hao thật lớn. Trong lòng Hàn Thạc hiểu rõ, với cái đà này thì hắn sợ không chống đỡ được bao lâu. Chung quanh từng đạo sức mạnh kỳ dị thành từng đạo ánh sáng bắn thẳng vào vòng tròn hộ thân của Hàn Thạc, tóe ra những tia hào quang sáng chói. Hàn Thạc ngồi yên tĩnh phía trước vị diện truyền tống trận, kiệt lực thúc đẩy tất cả sức mạnh có thể sử dụng trong cơ thể, không ngừng rót vào vòng tròn hộ thân. Cố hết sức chống đỡ rất nhiều luồng hào quang đang xạ kích. Dần dần, Hàn Thạc cảm nhận được ma nguyên lực trong cơ thể đã khô kiệt. Sau khi bị tiêu hao quá lớn, nguồn sức mạnh của ma anh tựa hồ không còn lực để tiếp tục chống đỡ nữa. Nhất thời, Hàn Thạc hơi choáng váng. Thầm nghĩ lần này chắc chết rồi. Sự sống của bản thể này chẳng lẽ lại bị hủy tại đây hay sao? Quả là không cam lòng mãi đến lúc này, Hàn Thạc vẫn chưa hề rối loạn một chút nào. Ít nhất có một điểm Hàn Thạc có thể khẳng định, cho dù thân thể hắn bị hủy diệt, thần thức cũng sẽ không bị diệt. Có điều kiện tiên quyết này. Tại thời khắc mấu chốt này, Hàn Thạc bắt đầu dốc hết toàn lực nghĩ mọi cách có thể bảo toàn thân thể, cố gắng tìm ra đường sống trong trạng thái hung hiểm nhất. Ma công pháp quyết xẹt qua đầu Hàn Thạc như thiểm điện, rất nhiều ma môn bí kỹ, có rất nhiều cảm ngộ liên tục được hắn nghiên cứu tới lui. Bỗng dưng, hai mắt Hàn Thạc một mạch vẫn nhắm chặt, bỗng mở bừng ra. Ánh sáng kỳ dị lóe ra từ đồng tử sáng chói. Cùng tắc biến. Biến tắc thông. Cùng quẩn thì phải thay đổi thì sẽ có đường đi, đối với một vài cảm ngộ loáng thoáng về cảnh giới cửu biến. Làm Hàn Thạc đột nhiên sinh ra một ý nghĩ cực kỳ liều mạng, vốn với những hiểu biết và sự tín nhiệm với ma công, Hàn Thạc đột nhiên đưa ra một quyết định lớn mật. Trong nháy mắt, ma nguyên lực đang không ngừng cuồn cuộn tràn vào vòng tròn hộ thân chống đỡ những ánh sáng kỳ dị kia, lập tức bị Hàn Thạc chặt đứt. Sau một khắc, vòng tròn hộ thân vẫn gắn gượng chống cự bỗng bị đánh nát, vỡ vụn ra như một tấm thủy tinh, bay tung tóe khắp nơi ngàn vạn đạo ánh sáng bay đầy trời, nhưng cuối cùng cũng hướng về phía Hàn Thạc. Lúc này mất đi vòng tròn hộ thân phòng ngự, tất cả ánh sáng đều trực tiếp oanh kích vào thân thể hắn. Không có gì bất ngờ, thân thể Hàn Thạc bị phá nát bét, vô số sức mạnh cùng bắn vào người, lập tức làm thân thể hắn bị thương rất nặng, tứ chi, lục phủ ngũ tạng, mỗi phân tấc trên thân thể chốc lát đã máu đầm đìa, một vài chỗ yếu thậm chí trực tiếp bị xuyên thủng, những khối thịt lớn bị bóc ra. Ma nguyên lực còn lại đều được Hàn Thạc dùng để phòng ngự lực lượng nguồn ma anh vững vàng. Đối với bộ vị khác trên thân thể, hắn không còn để ý nữa. Giữa cơn máu bắn tung tóe, cơn đau đớn này quả là khắc cốt ghi tâm, thống khổ như ngàn đau chém vào, cả người đau đớn. Hàn Thạc cắn răng chịu đựng. Ma nguyên lực thủ hộ cho ma anh, cảm thụ đủ loại vết thương trên người, không hề kêu trên một tiếng. Sau khi thân thể bị xạ kích bật máu, từng đạo lực lượng ánh sáng cũng rơi xuống thân thể nát bấy của Hàn Thạc, trở thành trăm ngàn đạo sức mạnh di chuyển khắp nơi, công kích lẫn nhau trong cơ thể hắn. Chỉ nghe những âm thanh cổ quái từ bên trong thân thể Hàn Thạc không ngừng truyền ra, cả người hắn run rẩy, sự đau đớn mãnh liệt lan theo những loại sức mạnh tranh đấu trong cơ thể hắn, bắt đầu bộc phát khắp nơi. Hàn Thạc nãy giờ cắn răng chịu đựng, bây giờ cũng không chịu nổi, trong sơn cốc sâu nhất ở Thâm Uyên giới này. Giữa khu vực tinh thần Sa Lưu bao phủ, hắn đột nhiên đứng lên, cả người máu đầm đìa, những lỗ máu rải rác khắp thân thể. Huyết nhục bị dứt ra từng khối lớn, không thành hình người ngửa đầu hướng lên trời, điên cuồng hét lên. Lúc này Hàn Thạc căn bản không có lấy một điểm nhân dạng, giống như một cuồng ma khát máu, một ma đầu điên loạn. Theo dòng máu bắn tứ tung, gân mạch cực kỳ cứng rắn của Hàn Thạc cũng bị xé rách từng sợi một. Từ lúc xuất đạo đến nay, thân thể Hàn Thạc cũng từng chịu vài lần bị thương, nhưng trước giờ không có lấy một lần nào giống như bây giờ. Có thể nói, ngoài trừ ma anh được Hàn Thạc toàn lực thủ hộ, mỗi tế bào trong thân thể hắn đều có trăm ngàn đạo sức mạnh tranh đấu hủy hoại. Một tiếng gầm lớn, dữ tợn đáng sợ từ miệng Hàn Thạc trú lên, song không có ai có thể nghe được. Dần dần, dường như tất cả năng lượng từ kết giới phong ấn ma pháp trận lưu lại trong cả sơn cốc đã hóa thành từng đạo ánh sáng bắn hết cả vào người Hàn Thạc rồi, còn tiếng rú điên cuồng của hắn cũng theo sự suy giảm của ma nguyên lực, cũng càng ngày càng yếu đi. Không biết qua bao lâu, tinh thần Sa Lưu luôn bao phủ tại cả sơn cốc. Sau khi quét qua vài lần, rốt cục biến mất không thấy nữa. Trong sơn cốc, quanh năm mây mù bao phủ, chẳng biết vì sao cũng đã biến mất. Kết giới phong ấn như lưới nhện dày đặc cả sơn cốc chẳng còn lại cái nào. Mà pháp trận bị tàn phá vẫn còn lại, nhưng đã vĩnh viễn mất đi năng lượng chống đỡ. Sơn cốc bây giờ sau khi tinh thần Sa Lưu trở lại, giống như mất đi sức mạnh thần kỳ, rốt cuộc cũng không có gì hung hiểm nữa. Trong sơn cốc, vị diện truyền tống trận phía trước có một cục thịt đầy máu, một thân thể không giống con người, nhưng lại vẫn khẽ nhúc nhích. Cũng không biết lại qua bao lâu nữa. Thân thể khẽ nhúc nhích, chậm rãi đứng yên. Giống như một người kiệt lực giãy chết một cách không cam lòng, bây giờ đã hoàn toàn mất đi sức sống. Chỉ là máu tươi chảy đầy mặt đất, không biết vì sao lại chảy trở về một cách quỷ dị. Giống như chịu lực hút của một loại sức mạnh vô hình, từng chút một, từng dòng máu, được cục thịt không giống thân thể con người hút vào. Những khối thịt lớn, được máu tươi chảy về phủ lấy một cách quỷ dị, những giọt máu này tự hồ hình thành một dải bằng máu chuyển động, kéo qua những chỗ thịt nát, từng sợi gân đứt. Rồi vào trong thân thể rất đáng sợ. Sau đó, chậm rãi động lại trên thân thể. Giữa thân thể hằng hà lỗ thủng, từ bên trong từng đạo ánh sáng chậm rãi lóe ra, rất nhanh dựng lại, dần dần hình thành một sức mạnh mới, di chuyển khắp thân thể theo một loại quỷ tích huyền diệu, hơn nữa cuối cùng đều chui cả vào bụng. Biến hóa quỷ dị vẫn tiếp tục, những lỗ máu khép lại nhanh đến nỗi mắt thường cũng không thấy rõ. Máu tươi, thịt vụn, gân mạch, tế bào, tất cả những gì lúc trước mất đi, bây giờ lại liên tục sinh sôi nảy nở trong thân thể, sức mạnh tái tạo mới, từng chút một trót vào giữa gân mạch. Tế bào. Quá trình này tạo thành một thân thể cường đại cứng rắn nhất trước đó chưa từng có. Quá trình này rất chậm, duy trì rất lâu, có lẽ một ngày, có lẽ một năm. Nhưng rốt cục cũng hoàn thành. Tướng mạo thân thể cũng không biến hóa gì, nhưng cả người hắn bây giờ không tìm thấy một vết máu nào, nhìn không thấy một vết xước. Tự như tuyệt cảnh vừa mới phát sinh bên trong sơn cốc chỉ là một ảo ảnh. Sự đau đớn đã ăn sâu tận đáy lòng Hàn Thạc, hai mắt hắn vẫn bình tĩnh, trong lòng lại tràn đầy kinh hỉ. Phá rồi sau đó lập. Mãi đến bây giờ, hắn mới thực sự hiểu được diệu dụng của những lời này. Cửu biến, quả nhiên phải một lần dị biến điên cuồng mới có thể sinh ra biến đổi về chất được. Hàn Thạc cúi đầu nhìn vị diện truyền tống trận phía sau, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, do dự một chút, trước tiên bay một vòng rất nhanh khắp sơn cốc, không gian giới chỉ lóe ra hào quang, như đang lấy những thứ đồ vật gì đó. Một lát sau, hắn đột nhiên biến thành một đạo dị quang, dùng một loại tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể thấy được, rạch ngang chân trời, bay ra ngoài thâm uyên. Chương 581. Bên ngoài thâm uyên, nhìn tinh thần Sa Lưu bịt kín cửa vào, Bối Hy Ma Tư tâm tình rất phức tạp. Bên cạnh hắn cách đó không xa, hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc sắc mặt vẫn như thường, giống như không hề lo lắng một chút nào cả. Chà, một tiếng thở dài từ phía Bối Hy Ma Tư truyền đến. Liếc mắt nhìn Bối Hy Ma Tư thở ngắn than dài, hóa thân ngoại thân tử vong hệ của Hàn Thạc mỉm cười, mở miệng khuyên, đã đợi nhiều năm rồi. Sao bây giờ lại trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Ngươi không phải là ta, ngươi không thể hiểu được cảm thụ của ta đâu. Ta đã nói với ngươi rồi, không cần đợi lần thâm uyên mở ra sau đâu. Ta có biện pháp mang ngươi tiến vào thâm uyên mà. Ta vẫn chưa tin được. Ngươi sẽ thấy. Hàn Thạc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên dò hỏi, quê ngươi rốt cuộc là một vị diện như thế nào? Đó là một vị diện cao cấp, ở đó có rất nhiều nhân vật rất mạnh. Vượt quá những cao thủ mà ngươi có thể tưởng tượng. Dừng một chút, Bối Hy Ma Tư nhìn Hàn Thạc chăm chăm, nói, quê ta là một vị diện đầy những thần, nếu ngươi tiếp tục phát triển, sớm muộn gì cũng sẽ tiếp xúc với nó. Khẽ gật đầu. Hàn Thạc nghĩ ngợi gì đó, rồi khẽ cười nói, có lẽ, chờ ta xử lý vài việc, có lẽ sẽ tới quê ngươi xem. Trong khoảng thời gian này, Hàn Thạc và Bối Hy Ma Tư nói chuyện không ít. Thông qua Bối Hy Ma Tư, Hàn Thạc biết được một vài việc mà trước kia hắn không biết, hiểu được vị diện của Bối Hy Ma Tư là vị diện cao cấp hội tụ rất nhiều thần. Hàn Thạc biết về vị diện đó, trong lòng chấn động như động đất. Không thể nghi ngờ gì, so với Đại Lục Kỳ Áo và Thâm Uyên Giới, Quê hương của Bối Hy Ma Tư có rất nhiều cường giả, quan hệ cũng vô cùng phức tạp. Việc này quả là có sức hút rất lớn đối với Hàn Thạc. Người luôn luôn đưa ánh mắt hướng về việc đề cao thực lực. Nhưng trước khi giải quyết xong vấn đề ở Đại Lục Kỳ Áo, Hàn Thạc quyết không nghĩ đến vấn đề này. Nếu ngươi tới đó, ta sẽ giúp ngươi. Bối Hy Ma Tư nhìn Hàn Thạc đưa ra một hứa hẹn, gia tộc ta cũng có chút địa vị. Chỉ cần ta trở về, ta có thể nói vài lời cho ngươi. Hàn Thạc mỉm cười khẽ gật đầu, thầm nghĩ có những lời này của Bối Hy Ma Tư tin rằng tương lai nếu mình tới vị diện đó, ít nhất có thể dung nhập nhanh hơn. Xem ra lần này giúp cho Bối Hy Ma Tư đích xác cũng có chỗ tốt. Được rồi. Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Bối Hy Ma Tư hỏi. Nhanh thôi. Ta phân phó thuộc hạ tìm vài thứ, mọi việc cơ bản đã giải quyết xong. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ của Hàn Thạc trong khoảng thời gian này cảm nhận được ngàn vạn luồng tín ngưỡng lực, từng chút một tiến vào thần thể của hắn. Điều này làm cho hắn hiểu được sau khi bọn người bá đức Tề Ni Á ly khai, quả nhiên đã dựa theo sự phân phó của hắn, bắt đầu thay hắn thu hoạch dân chúng của bốn đại ma vương. Bốn đại ma vương vừa chết, nguyên những ác ma bị tín ngưỡng chi quan của Hàn Thạc chiếu rọi ở Thâm Uyên, vốn đã là nhóm người cường đại nhất của bốn đại ma vương. Những người này, vốn hoặc là một người đứng đầu một thành, hoặc là vệ sĩ trực hệ của bốn đại ma vương. Có họ trợ giúp Hàn Thạc, hắn đương nhiên có thể dễ dàng thu hoạch rất nhiều thành quả, quả không làm mình phiền lòng. Chờ ta rời khỏi nơi này, ngươi cũng có thể hoàn toàn tiếp thu những thành trì vốn thuộc về ta, ta không để ý đâu. Bối Hy Ma Tư nhìn Hàn Thạc, trầm giọng nói. Hàn Thạc ngạc nhiên, nhíu mày nói, đó là tín ngưỡng lực. Đối với việc tu luyện của ngươi rất có lợi, tại sao lại cho ta? Xem như cảm tạ ngươi mở vị diện truyền tống trận, tìm được đường về cho ta. Bối Hy Ma Tư giải thích. Thấy Hàn Thạc vẫn nghi hoặc, đôi mắt Bối Hy Ma Tư lóe lên, nói, ta trước kia vì muốn bốn đại ma vương giúp ta, có thể lấy bốn phần của Thâm Uyên giới cho bọn chúng, chẳng lẽ ta lại tiếc một phần năm còn lại sao? Dừng một chút, Bối Hy Ma Tư nói tiếp, một vị diện nếu có tín ngưỡng khác nhau, cuối cùng sẽ nảy sinh tranh đấu, toàn bộ giao cho ngươi, tính ra cũng tốt. Nhưng tín ngưỡng lực lại có thể gia tăng thần lực và thần chi lĩnh vực cho ngươi. Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào Bối Hy Ma Tư, tiếp tục trầm giọng nói, lúc trước các ngươi từ xa đến đây, mục đích không phải là muốn tìm được tất cả tín ngưỡng lực này sao? Chúng ta không phải đã tìm được rồi sao? Bối Hy Ma Tư hỏi lại. Hàn Thạc một lần nữa ngạc nhiên, nhìn Bối Hy Ma Tư, hỏi, chỉ giáo cho. Ngươi là một vu yêu tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, ngươi hiểu cách sử dụng vị diện truyền tống trận, ngươi thu được tín ngưỡng lực này, kỳ thật cũng có cùng hiệu quả thôi. Dừng một chút, Bối Hy Ma Tư nhìn Hàn Thạc, nói khẳng định, hai thân thể của ngươi, một tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, một tu luyện hủy diệt pháp tắc, ngươi sớm muộn gì cũng là người của chúng ta. Việc này không nhất định đâu. Hàn Thạc cả kinh, lắc lắc đầu cười không phủ nhận cũng không đồng ý. Vị diện truyền tống trận này một khi mở ra, nơi này sẽ bị người ta phát hiện. Tất cả phát sinh tại Thâm Uyên, sau khi ta trở về tự nhiên cũng sẽ nói lại rõ ràng. Đến lúc đó, một vài nhân vật cấp cao nhất định sẽ phái người tiếp xúc với ngươi. Hai thân thể của ngươi đã là người của phương chúng ta, ngươi muốn tránh cũng không thể tránh. Đôi mắt Bối Hy Ma Tư như lấp lánh hào quang, thấy Hàn Thạc dần dần đã hiểu ý của hắn, than một tiếng rồi nói, ta nói cho ngươi điều này, là để ngươi có chuẩn bị sẵn, đến lúc đó ngươi phải có một lựa chọn. Hờ hững khẽ gật đầu, Hàn Thạc thần sắc vẫn như thường, bình tĩnh nói, đây là địa phương của ta. Không ai lấy được. Về phần lập trường của ta như thế nào, đến lúc đó phải xem tình huống cụ thể mới biết được. Từ những tin tức do Bối Hy Ma Tư lộ ra, Hàn Thạc cũng hiểu được một vài việc, thêm nữa hắn sớm đã biết vài bí mật từ Khô Lâu pháp trượng, tự nhiên hiểu được chủ thần tử vong hệ và hủy diệt pháp tắc muốn làm gì. Còn hắn lại tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong hệ và hủy diệt pháp tắc, tự hồ ngay từ đầu đã xác định lập trường rồi. Nhưng, trừ những thứ này ra, hắn chủ yếu tu luyện sức mạnh ma công bây giờ đã tới cảnh giới cửu biến. Tiếp tục nói chuyện. Từ câu chuyện của Bối Hy Ma Tư, Hàn Thạc cũng dần dần hiểu rõ nhiều việc hơn, đối với những việc có thể phát sinh trong tương lai, Hàn Thạc cũng có chuẩn bị. Hắn cũng hiểu được, nếu biết lợi dụng tốt hai đại chủ thần, tương lai mình sẽ cực kỳ hữu dụng, trong lòng không khỏi có vài tính toán. Thời gian cực nhanh, nháy mắt đã qua vài ngày. Một ngày kia, Hàn Thạc và Bối Hy Ma Tư đang thảo luận về những cảm ngộ về việc vận dụng hủy diệt pháp tắc, mà đại đa số đều là do Bối Hy Ma Tư nói ra, còn Hàn Thạc chỉ là xen vào một vài câu. Thỉnh thoảng, Hàn Thạc nhờ vào tu luyện nhiều loại sức mạnh tà ác. Cũng sẽ có vài giải thích độc đáo, làm Bối Hy Ma Tư rất kinh hãi, ánh mắt nhìn hắn cũng rất lạ lùng. Tới rồi. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ của Hàn Thạc đột nhiên mở miệng. Rốt cục đến rồi. Đôi mắt Bối Hy Ma Tư cũng lóe ra vẻ kích động không thể áp chế, nhìn Hàn Thạc chăm chăm hỏi, người kia khi nào thì tới? Đã tới rồi. Hàn Thạc thần bí cười, vừa nói xong, trong hư không tinh thần sa lưu phía trước, vọt ra một đạo nhân ảnh. Bản thể Hàn Thạc vừa hiện ra, hai hóa thân ngoại thân cùng động, hai đạo hào quang lóe lên, đồng thời ẩn giấu vào bản thể Hàn Thạc. Đã vài ngày rồi, ngươi vẫn ở giữa tinh thần sa lưu à? Bối Hy Ma Tư tràn đầy kinh dị, kinh ngạc hỏi. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc cười trả lời, bản thể ta xảy ra một vài biến hóa, ta phải an tĩnh, cũng phải chờ một thời gian để dần dần thích ứng với biến hóa mới này. Ta cảm giác ngươi bây giờ còn mạnh hơn ngươi trước kia, phải nói là rất nhiều rất nhiều. Bối Hy Ma Tư nhìn Hàn Thạc, trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói. Hàn Thạc mỉm cười không nói gì, thầm nghĩ từ cảnh giới túng dục tới cảnh giới cửu biến là một đột biến về chất. Thực lực tăng trưởng tuyệt đối đâu phải chỉ có vài lần. Tạm thời Hàn Thạc còn không rõ cảnh giới cửu biến của bản thể rốt cuộc có thực lực như thế nào, chỉ là mấy dạng ma môn bí kỹ mà mình đang lĩnh ngộ có lực sát thương lực làm Hàn Thạc tràn ngập tự tin. Một lát sau, một tiếng thở nhẹ đột nhiên vang lên từ xa xa. Trong tiếng soạt soạt, đoàn người dần dần từ xa lại gần, chậm rãi hiển lộ ra trong đám rừng tươi tốt. Dẫn đầu chính là Bá Đức và Tề Ni Á, phía sau là Khiết Bích Nhi, Huyết Linh, Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù, mấy người mà Hàn Thạc có cảm tình ở Thâm Uyên giới, toàn bộ đã đến đông đủ. Bá Đức và Tề Ni Á thần sắc kính cẩn. Trên đường đi thái độ rất khiêm cung, còn Khiết Bích Nhi, Huyết Linh, Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù, ai nấy thần sắc kích động, đợi khi họ đi đến trước mặt Hàn Thạc, Khiết Bích Nhi mắt tỏa hào quang chói mắt, nhìn Hàn Thạc chăm chăm, thanh âm run rẩy, việc đó là... là thật à? Sư phụ... Sự tình mà Bá Đức Đại Nhân nói, chẳng lẽ là thật sao? Huyết Linh cũng kích động vô cùng, sau khi tới nơi liền lập tức hỏi ngay. Hai thiếu nữ Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù, mặc dù không mở miệng hỏi, nhưng trong đôi mắt kinh hãi cũng đầy nghi hoặc, thân thể mềm mại run rẩy, tự hồ không dám tin vào chuyện vừa xảy ra. Hàn Thạc đầu tiên là sửng sốt, nhìn thần sắc mấy người, sực nhớ ra điều gì, liền hiểu được họ đang hỏi chuyện gì. Mỉm cười khẽ gật đầu, Hàn Thạc nói khẳng định, từ nay về sau, ta là thần của các ngươi. Bốn đại ma vương đã chết, những gì của họ, toàn bộ đều là của ta. Dừng một chút, Hàn Thạc mỉm cười nhìn về phía Bối Hy Ma Tư, nói tiếp, không bao lâu nữa, đến cả lãnh thổ của Bối Hy Ma Tư đại nhân, cũng sẽ là của ta. Nói cách khác, cả Thâm Uyên giới, mọi người mọi vật, đều sẽ là của ta. Lời tác giả, đơn xin nghỉ phép. Mũi hôm nay hết xài được rồi. Nước mũi chảy liên tục, đầy cả một hồ nước, cả người bãi hoải. Xin lỗi, mặc dù không muốn, nhưng đúng thật là không thể gõ chữ được nữa. Tối nay tôi xin phép ngủ sớm một chút, nếu ngày mai hồi phục thì nhất định sẽ bù thêm chương thiếu của hôm nay. VĐM, tôi dịch cả những đoạn này để thấy tác phong chuyên nghiệp của tác giả khi không thể sáng tác kịp tiến độ đã cam kết, cũng tránh để độc giả phải chờ đợi vô ích. Mong chúng ta có thể làm được như vậy ở TTV. Chương 582. Bên ngoài Thâm Uyên, một khoảng đất trống rộng lớn cắm đầy những lá cờ đủ mọi màu sắc. Những vết nứt dày đặc trên mặt đất tạo thành đồ hình bất quy tắc huyền ảo, từng bóng máu bay lượn trong đó, Hàn Thạc thân ở trung ương, nhắm mắt không nói một lời, tay không ngừng đánh ra những đạo hào quang. Rơi xuống lá cờ phất phơ trong gió. Một luồng khí tức dày đặc âm trầm chậm rãi từ lá cờ bay tới, sức mạnh quỷ dị từ những bóng máu đó dần dần hội tụ vào những rãnh nứt trên đất. Đột nhiên, tiếng rú thê lương đáng sợ từ những vết nứt trên mặt đất truyền tới. Lá cờ chợt hiện lên tà quang chói lọi, như đón chờ một việc gì đó sắp phát sinh. Bên ngoài, Bối Hy Ma Tư và bọn người Bá Đức, Tề Ni Á ai nấy đều nghi hoặc khó hiểu nhìn những biến hóa này. Căn bản không rõ đang xảy ra việc gì. Chỉ có đồ để Hàn Thạc Huyết Linh, vì được hắn dạy về ma công thường thức,

hết nhìn đông tới nhìn tây vẻ tò mò, miệng chặt lưỡi kỳ lạ. Sư phụ, nơi này chính là quê hương của người à? Quyết Linh ra ngoài, nhìn bạch cốt đầy đất, cảm thụ mùi vị không khí, lên tiếng. Ừm, chỉ là chỗ này toàn bộ bị kết giới bao phủ rồi, bên ngoài mới là hình dáng gốc của thế giới này. Trong lòng Hàn Thạc vui không kìm được, thuận miệng trả lời, chợt nghĩ một chút, dặn dò, ta cũng không biết mình rời đi bao lâu rồi. Các ngươi tạm thời ở nơi này, ta muốn xem tình hình đại lục kỳ áo cái đã. Chờ ta hiểu hết mọi việc ở đây, ta sẽ quay lại mang các ngươi đi. Hàn Thạc vừa nói như vậy. Đám khiết bích nhi huyết linh không có ý kiến gì. Họ sớm nhìn ra sự kích động của Hàn Thạc, biết hắn cần phải biết rõ những biến hóa của thế giới này sau khi rời đi. Phân phó bọn người khiết bích nhi những điều cần chú ý, sau đó Hàn Thạc để cho họ toàn bộ rời khỏi vị diện truyền tống trận, mình thì đứng giữa truyền tống trận, dùng phương thức khởi động trong phạm vi nhỏ. Quang ảnh chợt lóe, Hàn Thạc biến mất khỏi tử vong mộ địa, đi tới mật thất được đào sâu dưới phủ thành chủ Bố Lôi Đặc Nhĩ. Mấy cây ma pháp bổng tạo thành ma pháp trận nho nhỏ lúc trước vẫn còn dưới hầm do Thổ Giáp Thi đào sâu dưới đất. Hàn Thạc đánh giá bốn phía một chút, phát hiện có vẻ vẫn chưa xảy ra biến hóa gì nhiều. Từ mật thất sâu dưới đất đi ra, thần thức Hàn Thạc triển khai, thu hết cả thành Bố Lôi Đặc Nhĩ vào trong lòng. Hàn Thạc cũng không biết mình đã rời đi bao lâu, nhưng từ quan sát của hắn, thành Bố Lôi Đặc Nhĩ bây giờ so với trước khi hắn ly khai, rõ ràng càng phồn vinh phú cường hơn xưa. Tâm thần vừa động, Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, phòng họp của phủ thành chủ. Bọn người Đa Khắc Tư, Kiệt Khắc, Địch Khắc, Phạt Khắc Lan, Hải Luân Đế Na đang nghị sự trong đại sảnh. Sôi nổi thương thảo cái gì đó, đột nhiên thấy một đạo dị quang hiện lên, trong cả đại sảnh nghị sự có thêm một bóng người hùng vĩ. Giang lãnh đạo thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đều giật mình cả kinh. Đang chuẩn bị quát mắng người Đường đột xâm nhập, đột nhiên toàn bộ đều ngây người. Ai nấy đều kinh dị nhìn Hàn Thạc đang đứng đó, tiếng thảo luận ồn ào chợt tắt ngấm. Có thích khách? Bắt ngay. Một vệ sĩ gác cửa trẻ tuổi xa lạ, đột nhiên kêu to một tiếng, liều mạng phóng người lao vào Hàn Thạc. Hai đạo nhân ảnh, chẳng biết từ đâu đột nhiên bắn tới, đằng đằng sát khí nhằm phía Hàn Thạc. Chính là Y Lệ Toa Bạch và Bác Lan Tư tu luyện thí thần ma đạo. Hai người vẫn luôn ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó. Khi vừa cảm nhận được một khí tức cường đại xuất hiện trong đại sảnh nghị sự, lập tức từ chỗ núp lao ra. Chỉ là trong khi hai người vừa vọt tới, đã nhìn thấy rõ ràng người đến là ai. Vội vàng khựng lại, kích động vô cùng quỳ xuống lễ bái trước mặt Hàn Thạc. Hai người nhìn hắn, cả người run rẩy. Nhưng nhất thời không biết phải nói gì. Tên vệ sĩ không biết Hàn Thạc, vừa thấy hai lão quái vật Y Lệ Toa Bạch và Bác Lan Tư đột nhiên quỳ xuống trước mặt Hàn Thạc. Còn tưởng họ gặp độc thủ, trong lòng phát lạnh. Hắn biết mình phỏng chừng cũng không thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng vẫn không lui lại, kiếm quang lấp lánh đâm thẳng vào Hàn Thạc. Dừng tay. Đột nhiên, tất cả lãnh đạo nghị sự trong đại sảnh thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đồng thời có phản ứng, cùng quát lên. Tên vệ sĩ bị tiếng quát trong nghị sự đại sảnh làm giật mình, chưa có phản ứng gì, đã bị Y Lệ Toa Bạch đè xuống, ép hắn quỳ gối xuống trước mặt Hàn Thạc. Không mở mắt ra mà xem. Đến cả thành chủ đại nhân cũng dám động thủ. Không muốn sống nữa à? Y Lệ Toa Bạch trừng mắt nhìn tên vệ sĩ này. Mắng. Tên vệ sĩ này nhất thời tự hồ không có phản ứng gì, mờ mịt nói, thành chủ đại nhân. Thành Bố Lôi Đặc Nhĩ không phải không có thành chủ a. Đột nhiên, hắn tự hồ nhớ tới cái gì, lại thấy vẻ tôn kính trong mắt hai lão quái vật Y Lệ Toa Bạch và Bác Lan Tư, thân thể chấn động, thanh âm run rẩy, đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội. Phất phất tay, Hàn Thạc không nói gì, chỉ nhìn vào những người trong nghị sự sảnh, bắt đầu từ Kiệt Khắc tới Phạt Khắc Lan, hắn phát hiện mọi người rõ ràng xảy ra một vài biến hóa, nhưng căn bản cũng không quá lớn. Kiệt Khắc mập mạp. Bây giờ lại để râu, so với trước kia thì trưởng thành chững chạc hơn nhiều, trên người tự nhiên toát ra khí thế của người quyền quý. Đa Khắc Tư vẫn nghiêm túc, thần tình luôn luôn kiên nghị phong sương, Hải Luân Đế Na vẫn đẹp động lòng người, cặp mắt nóng bừng nhìn Hàn Thạc, dường như muốn hòa tan hắn. Sau khi nhìn mọi người một lần, Hàn Thạc thở phào nhẹ nhõm, biết mình hẳn chưa rời quá lâu. Sau khi trở lại đại lục kỳ áo, trong lòng Hàn Thạc kỳ thật vẫn hơi sợ hãi. Lúc trước khi rơi vào thời không loạn lưu vực, hắn có loại cảm giác thời gian không gian lẫn loạn, hắn sợ thời gian mình ở thâm uyên giới khác với thời gian ở đại lục kỳ áo. Vạn nhất thời gian giữa hai vị diện này chênh lệch quá nhiều, hắn khi về tới đại lục kỳ áo, phát hiện tất cả những người quen thuộc đã già chết, vậy có thể sẽ tạo thành đả kích quá lớn với hắn. Bởi vậy, từ khi về tới đại lục kỳ áo, hắn vẫn luôn luôn lo lắng về điểm này. Xem chừng mọi người mặc dù có chút biến hóa, nhưng xem ra thời gian cũng vẫn chưa quá lâu, hắn thầm thở phào. Ta ly khai bao lâu rồi? Dưới cái nhìn kích động chăm chú pha lẫn hưng phấn của mọi người, Hàn Thạc mỉm cười, rốt cục mở miệng trước. 5 năm, 5 năm đó. Tiểu tử ngươi, chết ở nơi nào đó? Kiệt Khắc kêu lên một tiếng. Thân hình mập mạp phục phịch chạy về phía Hàn Thạc, nắm tay đấm vào ngực hắn, có vẻ muốn dùng loại phương thức này để biểu đạt sự hưng phấn của mình. Những người khác mặc dù cũng kích động, nhưng chỉ dùng vẻ mặt và đôi mắt biểu đạt, không ai giống như Kiệt Khắc dùng hành động để phát tiết. Dù sao, Kiệt Khắc và Hàn Thạc đã quen biết từ khi còn ở Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân, cảm tình hai người thâm sâu hơn người khác nhiều. Hải Luân Đế Na Ma Pháp Sư xinh đẹp này sớm đã lấy tư cách là nữ nhân của Hàn Thạc mà dời về đây, mặc dù cũng quan hệ thân mật với Hàn Thạc, nhưng dưới cái nhìn mọi người. Vẫn lúng túng không dám vùi đầu vào lòng hắn, chỉ có thể dán ánh mắt nóng bừng nói cho Hàn Thạc biết sự kích động của nàng. 5 năm, may mà chỉ 5 năm thôi, kha kha. Để mặc Kiệt Khắc đấm vào ngực hắn, Hàn Thạc cười ha ha. Chỉ là 5 năm. Nhân sinh có mấy cái 5 năm? Tên khốn khiếp này, để lại một đống hổ lốn cho chúng ta, bản thân mình thì không nghe không hỏi, không có việc gì tự nhiên biến mất, đã đi là đi thật lâu, quá đáng thật. Kiệt Khắc đấm một lát, thấy Hàn Thạc chẳng sao cả, còn bàn tay mập mạp của mình lại đau nhức, không thể không bỏ qua không tiếp tục phát tiết nữa. Trừng mắt oán giận nói với hắn. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh từ xa bay nhanh đến, Hàn Thạc nhướng mày kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Trong chớp mắt, hai đạo nhân ảnh đã tới nghị sự sảnh, đó chính là Hỏa Diễm Đế Vương cấp 5 và Lão Yêu Tư Tháp Tác Mổ. Hai người vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện, không hiểu ngạc nhiên hay khiếp sợ, nhìn hắn vẻ kinh dị. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bị tộc vương 6 sừng của Hồng tộc giết chết rồi chứ. Hàn Thạc và Lão Yêu Tư Tháp Tác Mổ, hai mặt nhìn nhau, đồng thanh nói. Vừa nói xong, hai người hai mặt nhìn nhau, cười ha hả. Hai tử ta đâu? Ngươi đem hài tử ta tới nơi nào rồi? Hỏa Diễm Đế Vương vừa tới, dùng thanh âm mạnh mẽ hạch hỏi Hàn Thạc. Hàn Thạc ngạc nhiên, cười khổ nhìn bộ dáng đanh đá của Hỏa Viêm Đế Vương và Tư Tháp Tác Mổ tuấn mỹ, dò hỏi, các ngươi làm sao ở nơi này? Sau khi ta ly khai, đã xảy ra việc gì? Nói đến thì dài lắm. Lão Yêu Tư Tháp Tác Mổ mỉm cười, nhìn mọi người trong nghị sự sảnh thành bố lôi đặc nhĩ. Nói, 3 năm trước đây đại lục kỳ áo bộc phát đại chiến toàn bộ đại lục. Mấy năm này xảy ra một vài sự tình rất thú vị, bây giờ cả đại lục có vài người chuyên xúi dục chiến tranh. Thật sự là một lời khó nói hết. Này, tiểu tử, mau nói cho ta biết, hài tử của ta ở đâu rồi? Hỏa Diễm Đế Vương trong lòng chỉ nhớ tới Hỏa Giáp Thi, lại bắt đầu truy vấn. Hỏa Diễm Đế Vương đanh đá bây giờ ở trong thành bố lôi đặc nhĩ. Hàn Thạc tin rằng những năm gần đây nhất định trợ giúp thành bố lôi đặc nhĩ không ít. Hỏa Diễm Đế Vương cấp 5 là bán thần, 5 năm này, mụ vẫn chỉ là bán thần. Song Hỏa Giáp Thi đang hấp thu một hạ vị thần hỏa hệ, một khi thành công hấp thu hoàn toàn sức mạnh của Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, tuyệt đối có thể vượt qua mụ Hỏa Diễm Đế Vương cấp 5 này. Hắn đang tu luyện, một thời gian nữa mới có thể gặp ngươi. Dừng một chút, Hàn Thạc cười tủm tỉm nhìn mụ đàn bà trung niên này, nói. Khi ngươi nhìn thấy hắn, ngươi sẽ phát hiện hắn biến hóa nhiều thế nào, vượt xa ngươi tưởng tượng đó. Hừ, làm bộ làm tịch. Ta về trước đây, chiếu cố tiểu tử đó cho ta. Hỏa Diễm Đế Vương đi tới nghị sự sảnh tự hồ muốn bảo vệ mọi người, vừa thấy người đến là Hàn Thạc, mụ cũng không có hứng thú gì nữa, vừa nói xong những lời này, lại hỏa tốc bay đi. Từ biểu hiện của Y Lệ Toa Bạch và Bác Lan Tư, còn có phản ứng của Lão Yêu Tư Tháp Tác Mổ và Hỏa Diễm Đế Vương. Hàn Thạc biết thành bố lôi đặc nhĩ hẳn là không an ổn như hắn tưởng tượng, xem ra hình như đang phòng bị cái gì đó. Tư Tháp Tác Mổ, nói hết tình thế bây giờ cho ta đi. Hàn Thạc nhướng mày, nhìn Lão Yêu hỏi. Vê đúc mờ, bảo, trời mưa như trút, nằm nhà cả ngày thứ 7. Tranh thủ dịch đến chương này là chương thứ 8 của ngày hôm nay rồi. Mệt quá. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.